Thông Vệ Tinh Không Chi Tâm Linh Chi Chủ chương 410 tới chương 426. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Hạ Quả khẽ cười nói, Tấn Vương có thời gian thì kể những câu chuyện đó cho chúng ta nghe sau nhé. Trước tiên hãy nói một chút đồ vật này muốn sử dụng thế nào, mới có thể khiến nó trở thành phân thân của ta. Tọa Sơn Khách vung tay lên, lập tức toàn bộ hỏa diễm trong thế giới thần tượng trong khoảnh khắc tụ tập vào tay ông ấy. Sau đó, ngọn lửa ấy hóa thành một sợi tơ bao vây lấy con hung thú kỳ dị. Ta sẽ loại bỏ một số bảo vật tinh hoa bên trong. Phần bảo vật tinh hoa ấy nếu giữ lại cũng không sao, nhưng muốn biến thành một phân thân thì cần phải cẩn thận. Phương pháp đó cũng là do ta, sau khi trở thành thần vương, nhận được một khối bảo vật tinh hoa, cùng vài vị hảo hữu khác nghiên cứu vô tận 5 tháng sau đó, mới sáng tạo ra thủ pháp này. Nhưng rất đáng tiếc, trong đó lại thiếu mất chân linh quan trọng nhất. Khi ấy chúng ta dù luyện chế thế nào cũng không thể hóa thành một phân thân đặc thù. Tọa Sơn Khách vừa nói chuyện, hai tay một bên không ngừng điều khiển sợi tơ hỏa diễm, loại bỏ một số vật chất bên trong cơ thể con hung thú kỳ dị. Ngắn ngủi vài phút, bên ngoài thân con hung thú kỳ dị ấy liền hiện lên từng tia vật chất phát ra huỳnh quang nhàn nhạt. Tọa Sơn Khách thấy con hung thú kỳ dị biến hóa, dừng động tác trong tay lại nói, xem ra lần này thời không triều lưu đã ảnh hưởng đến tiềm tự sơn xuyên của Khởi Nguyên đại lục. Những vật chất được loại bỏ này là một loại tinh hoa hoa quả của tiềm tự sơn xuyên. Thứ này dùng cho bảo vật của cơ giới lưu cũng không tệ. Ngoài ra, những bảo vật tinh hoa khác đã hòa lẫn vào nhau, không thể loại bỏ cũng không thể phân biệt tốt xấu. Hạ Quả gật đầu nói, không sao. Đã chuẩn bị biến thành một phân thân đặc thù, gặp phải một chút trắc trở cũng là bình thường. Chỉ từ những ghi chép vài ba câu trong tổ thí thần cung, Hạ Quả cũng biết, sao chân thần muốn nắm giữ phân thân tồn tại độc lập, không nói trước cơ duyên thế nào, ngay cả khi có con hung thú kỳ dị kia, ví dụ thành công cũng là cực kỳ ít ỏi. Tọa Sơn Khách nhìn về phía Hạ Quả, tâm linh, hãy đặt thứ này vào nơi sâu nhất của Uẩn Hoàng giới để uẩn dưỡng nhé. Tuy nhiên, quyền hạn vẫn cần phải mở ra cho ta và Dung Tượng. Hạ Quả cười nhạt nói, được. Có Tấn Vương giúp trông nom thì ta cầu còn không được. Tọa Sơn Khách lắc đầu, thứ này ta cũng chưa từng uẩn dưỡng qua, trong đó sẽ phát sinh biến hóa gì ta cũng không nói chính xác được. Chỉ cần phân ra một tia ý niệm để quan sát là được. Hạ Quả tiện tay đưa con hung thú kỳ dị ấy đến nơi sâu nhất của Uẩn Hoàng giới để uẩn dưỡng, cười nhạt nói, vậy ta cứ yên lặng chờ tin tức tốt từ Tấn Vương. Cần dùng đến vật gì, đều có thể lấy dùng từ những vật phẩm quý giá trong thế giới thần tượng. Vừa dứt lời, Hạ Quả đã thuấn di biến mất. Tọa Sơn Khách khá xúc động, nếu ta đoán không lầm, chẳng bao lâu nữa, phân thân đặc thù kia sẽ dành cho tâm linh. Dung Tượng hiếu kỳ hỏi, Tấn Vương, lời này là sao? Tọa Sơn Khách cười không nói, chỉ đưa tay vẽ vài lần trên không trung, mà trên không cũng lưu lại vài đạo đường vân đặc thù. Dung Tượng nhìn chằm chằm mấy đạo đường vân ấy một lúc, bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, khó tin nói, chẳng lẽ lần này thời không triều lưu đã ảnh hưởng đến khắc linh vực. Thế nhưng trong truyền thuyết khắc linh vực không phải nắm giữ hơn 10 vị thần vương sao? Khắc linh vực đã được vô số thần vương gia cố thời không rồi mà. Tọa Sơn Khách cười nói, không có gì là không thể nào. Khắc linh vực vào thời đại của ta cũng cực kỳ cường thịnh, nhưng trân quý nhất là Linh Lân Thạch. Dung Tượng bỗng nhiên có chút hoảng hốt, không thể tưởng tượng nổi, tục truyền Linh Lân Thạch nắm giữ khả năng trưởng thành vô hạn. Trong một mảnh trời đất rộng lớn vô ngần, chỉ thấy thế giới này có hải dương ẩn chứa vô số bản nguyên pháp tắc, có từng tòa núi cao nguy nga bao quanh mây mù, và còn có một tòa thần điện rộng lớn nhiếp nhân tâm phách. Trong thần điện, thần quốc đã trưởng thành đến đường kính 300 triệu năm ánh sáng, thật không biết sau khi ta đột phá chân thần, tiểu vũ trụ sẽ lớn đến mức nào. Hạ Quả cẩn thận cảm ứng những biến hóa trong thần quốc, bỗng nhiên vui vẻ ra mặt, khi cô nàng nghiêng nghiêng còn là pháp tắc chi chủ, thần quốc cũng chỉ lớn vài chục triệu năm ánh sáng. Ngược lại, sau khi đột phá chân thần lại có chút dấu hiệu muốn đột phá đường kính 100 triệu năm ánh sáng. Hơn nữa, căn cứ vào lời nửa câu của Tê Hoàng và Khải Hoàng để phán đoán, việc nắm giữ vô tận vũ trụ đích xác có thể khiến tiểu vũ trụ của bản thân đột phá cực hạn. Hạ Quả đi dạo trong thần quốc rất lâu, mới trở về thần điện, khoanh chân ngồi trên một bồ đoàn. Hắn khẽ động ý niệm, trước người xuất hiện một viên cầu thâm thúy, bề mặt viên cầu ấy còn có từng luồng khí tức hỗn độn lưu chuyển. Bây giờ có huyết dịch nguyên yêu, đột phá cấp độ gen 10 vạn lần chắc hẳn cũng là nước chảy thành sông. Còn cấp độ gen trên 10 vạn lần huyền diệu khó giải thích. Nói là một loại thể hiện của tự thân đạo, nhưng ta bây giờ cũng chỉ là một pháp tắc chi chủ. Luận cảm ngộ pháp tắc tuy có thể sánh ngang với vĩnh hằng chân thần, nhưng con đường đã đi vẫn là không thay đổi. Trước đây Hạ Quả không cách nào đột phá cấp độ gen 10 vạn lần, không phải do năng lực phân tích của vô tận vũ trụ không đủ mạnh, mà là rơi vào một hoàn cảnh không đường để đi, chỉ thiếu một sự chỉ dẫn, một hướng đi cho con đường. có huyết dịch nguyên yêu để tham khảo, với uy năng của vô tận vũ trụ, việc đột phá cấp độ gen 10 vạn lần đích xác rất đơn giản. Một giọt huyết dịch đỏ sậm lấp lánh hào quang, xuất hiện trước vô tận vũ trụ. Sau đó, vô tận vũ trụ trực tiếp thôn phệ giọt máu kia. Một tiếng nổ vang lên, xung quanh vô tận vũ trụ càng hiện ra từng bức đồ án hoàn mỹ đến cực điểm. Chỉ thấy những bức vẽ ấy không ngừng giao thoa biến hóa, lờ mờ tạo thành từng con dị thú hung ác như có như không, đôi khi cũng tạo thành một phương thế giới hoặc từng món đồ vật. À Hạ quả tiếp nhận thông tin. Từ vô tận vũ trụ truyền đến, nhìn chằm chằm những bức vẽ kia hứng thú nói, không hổ là hủy diệt sinh vật đẳng cấp thứ 3, bản chất gen của nó vậy mà ẩn chứa nhiều thông tin đến vậy. Vừa mới bắt đầu phân tích huyết dịch nguyên yêu, vô tận vũ trụ liền truyền lại cho Hạ quả vô cùng tận thông tin, độ phức tạp thậm chí có thể so sánh với toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Nguyên thủy vũ trụ chính là nơi dựng dục vô số sinh linh chủng tộc qua vô số luân hồi thời đại, trong đó ẩn chứa biết bao huyền ảo. Ngay cả thần vương đến cũng không dám nói có thể phân tích ra hoàn toàn. Xem ra muốn phân tích hoàn toàn huyết dịch nguyên yêu, cũng cần một khoảng thời gian. Hạ quả điều khiển vô tận vũ trụ phân tích một chút huyết dịch nguyên yêu, những bí mật ẩn chứa trong đó cũng dần dần hiện ra. Vô cùng tận thông tin gen được Hạ quả tiếp thu. Đồng thời, trong vô tận vũ trụ cũng không ngừng thử nghiệm sáng tạo sinh mạng mới. Sinh mệnh được sáng tạo ra không có cấp độ gen hoàn mỹ hay cao cấp nào, nhưng mỗi lần sự biến hóa của tổ hợp mới đều có thể mang đến cho Hạ quả những cảm ngộ khác nhau. Tự thân đạo. Ta một đường đi đến mức này, vẫn là ở cảm ngộ pháp tắc, cảm ngộ diễn biến vũ trụ. Thế nào mới là tự thân đạo? Ý của Tê Hoàng và Khải Hoàng là, nếu đột phá đến cấp độ gen 10 vạn lần, thì đã có hình thức cơ bản nhất của tự thân đạo. Từng đạo linh cảm không ngừng lóe qua bộ não, mà Hạ quả trong cõi U Minh cũng có chút cảm ứng. Nhưng đó là không có bất kỳ đầu mối nào, phản phất bị vây trong một lồng giam. Trong bất tri bất giác, đã qua vài chục triệu kỷ nguyên. Trong vài chục triệu kỷ nguyên ấy, ngay cả La Phong và những người khác cũng đã săn giết về mấy chục con thực tinh thú, thậm chí quy tắc thần điện đã được xây dựng hoàn toàn bộ biển vũ trụ cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Chỉ có Hạ quả vẫn ngồi khoanh chân tĩnh tọa trước vô tận vũ trụ. Đột nhiên, khí tức pháp tắc trong toàn bộ thần điện dâng lên. Trong hư không chậm rãi xuất hiện một cái bóng mờ. Chỉ thấy hư ảnh kia có dáng người và hình dạng gần như y hệt Hạ quả, cái bóng mờ kia cũng khoanh chân ngồi trong hư không. Cấp độ gen 10 vạn lần. Hạ quả đột nhiên mở to hai mắt, trong đôi mắt thâm thúy ấy càng hiện ra một hình dáng của chính hắn, giống như đang soi vào gương. Từng đạo tia sáng kỳ dị chậm rãi nổi lên từ thân Hạ quả, những ánh sáng đó chậm rãi tụ hợp vào hư ảnh trên đỉnh đầu. Mà hư ảnh ấy cũng vào thời điểm tia sáng tụ hợp mà chậm rãi có động tác, hai lòng bàn tay hướng vào trong, đặt cạnh ngoài đan điền. Đồng thời, giữa một hơi hít vào và một hơi thở ra, từng luồng khí tức hỗn độn mông lung không biết từ đâu tụ hợp vào trong đan điền. Phân giải. Tái tạo. Thần thể Hạ quả trong khoảnh khắc hóa thành vô số thần lực, sau đó tụ hợp vào trong hư ảnh ấy. Thì ra là vậy. Sau khi Hạ quả xuất hiện trở lại, thần sắc có chút vui sướng, lẩm bẩm, cấp độ gen 10 vạn lần không chỉ có một loại, mà là có vô số tổ hợp. Giống như ba đại cấp độ của con đường thần thể, cấp độ gen 10 vạn lần cũng tương tự. Có vô số loại biến hóa và vô số loại tổ hợp. Vô hình vô tướng là một loại biến hóa tổ hợp, và việc Hạ quả đột phá vạn nguyên quy nhất cũng là một loại biến hóa. Vô hình vô tướng đại biểu cho việc bản thân có thể biến ảo khí tức vô hạn, thậm chí có thể chuyển đổi thần lực, biến thần lực thành bản nguyên năng lượng hủy diệt. Còn vạn nguyên quy nhất lại đại biểu cho việc lấy bản thân làm chủ, phá diệt mọi hư ảo, thậm chí chôn vùi mọi kẻ địch, thậm chí có thể lấy tất cả vật chất năng lượng làm chất dinh dưỡng, cung cấp cho bản thân. Đương nhiên vạn nguyên quy nhất sẽ không có năng lực thu liễm khí tức chuyển hóa thần lực như cấp độ vô hình vô tướng, nhưng vạn nguyên quy nhất rõ ràng phù hợp hơn với vô địch chi đạo của Hạ quả. Trong vài chục triệu kỷ nguyên này, Hạ quả cũng có cảm ngộ rõ ràng về tự thân đạo. Hắn phát hiện, bất luận là bản chất gen của bản thân hay các bí pháp sáng tạo, đều không ngoại lệ mà sáp nhập vào vô địch tâm cảnh của bản thân. Việc sáng tạo bí pháp thì không cần nói nhiều, được sáng tạo từ ý nghĩ của chính mình nên tự nhiên sáp nhập vào vô địch tâm cảnh ấy. Còn bản chất gen thì lại vô tình hay cố ý lặng lẽ dung nhập vào trong đó. Vô địch tâm cảnh, đây vẫn là con đường tâm cảnh mà ta vô tình đi ra được khi lần đầu tiếp nhận tẩy lễ của quy tắc tối cao. Hạ quả bùi ngùi, không thể không nói lão già tọa sơn khách kia cũng có chút tầm nhìn xa. Trong số các thần vương, chưa chắc có mấy ai coi trọng tâm cảnh như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tọa sơn khách cũng ôm ấp ý định bồi dưỡng một đệ tử có thể báo thù cho ông ấy, tự nhiên cũng muốn đệ tử của mình có thể đi xa hơn. Trong số các thần vương, không phải đa số không coi trọng tâm cảnh ý chí, mà là họ cũng không thèm để ý kẻ yếu. Dù sao đạt đến tầng thứ như họ, đệ tử bình thường nhận cũng là vĩnh hằng chân thần hoặc hư không chân thần mới khởi bước. Tọa sơn khách nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, cũng sẽ không mạo hiểm lớn tiến vào biển vũ trụ. Vô địch chi đạo, chính là thích hợp ta nhất. Nếu không phải vô địch tâm cảnh ảnh hưởng, e rằng cấp độ ghen 10 vạn lần của ta cũng là vô hình vô tướng. Vô địch chi đạo và vạn nguyên quy nhất hỗ trợ lẫn nhau, mãi đến thần vương có thể nói là không còn trở ngại. Hạ Quả yên lặng cảm ứng đến sự biến hóa của thần thể, bỗng nhiên nở nụ cười, nhắc mới nhớ, không biết tên nhóc điên rồ kia tiến triển thế nào rồi. Nhưng đã đột phá cấp độ ghen 10 vạn lần, chúc mừng của quy tắc tối cao cũng nên đến rồi. Lời vừa dứt, ức vạn kim quang không biết từ đâu đến, trong khoảnh khắc lấy Hạ Quả làm trung tâm, siêu việt thời không chiều không gian, khuếch tán đến toàn bộ biển vũ trụ, chiếu rọi lên thân thể tất cả sinh linh, thậm chí xâm nhập vào đầu óc. Trong khoảnh khắc, vô số sinh linh trong biển vũ trụ đều quỳ rạp. Giờ khắc này, sâu trong linh hồn của họ xuất hiện một thân ảnh vạn trượng kim quang. Họ đều có thể nhìn rõ hình dáng của thân ảnh ấy, thậm chí thân ảnh này đã khắc sâu vào linh hồn của mỗi sinh linh, trải qua vô tận năm tháng cũng sẽ không thể quên. Xuất hiện thân ở trong tổ thí thần cung, Tọa Sơn Khách cũng không kìm hãm được mà quỳ rạp xuống. Ông ấy không có bất kỳ mâu thuẫn tâm lý nào, chỉ cảm thấy có chút rung động và kỳ quái. Rung động là vì ông ấy biết rõ đây là dị tượng xuất hiện khi Hạ Quả đã đột phá cấp độ ghen 10 vạn lần. Kỳ quái là vì kiếp trước ông ấy thân là thần vương lại quỳ rạp trước một pháp tắc chi chủ. Đây là Hạ Ca. La Phong vẫn còn đang phân tích huyết dịch nguyên yêu ở sâu trong thần quốc, cũng trong khoảnh khắc giật mình tỉnh giấc. Ha, tên nhóc đó thật sự làm được. Nguyên tổ lúc này đang biến ảo thành một bất hủ bình thường, đang chỉ điểm mấy tên nhóc kia cảm ngộ pháp tắc, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía hướng tổ thí thần cung mà cười lớn không ngớt. Hạ Quả đồ nhi. Nguyệt Minh ma chủ cũng không cách nào chống cự quy tắc tối cao, chậm rãi quỳ rạp xuống. Trong lòng nàng cũng mừng rỡ không thôi, theo ý đồ nhi ta, chờ đến ngày nào đó kim quang xuất hiện, chính là lúc con đường thần thể của hắn lại lên một tầng nữa. Không ngờ nhanh như vậy đã làm được. A, lão ca làm thế nào mà lại có thể ảnh hưởng đến toàn bộ nguyên thủy vũ trụ? Hạ Nghiên bị buộc dừng lại động tác luyện chế chí bảo, trong lòng cũng càng sùng bái Hạ Quả. Tâm linh thủy tổ. Con dân địa cầu một mạch, nhao nhao quỳ rạp trên đất hô to danh hiệu của Hạ Quả. Đối với họ mà nói, Hạ Quả, La Phong, Hồng, Lôi Thần, bốn người họ tuyệt đối được gọi là tín ngưỡng. Trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ sinh linh trong biển vũ trụ đều rung động không hiểu, trong đầu không ngừng xoay vòng thân ảnh vạn trượng kim quang ấy. Mà lúc này Hạ Quả lại vô cùng bình tĩnh, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cấp độ ghen 10 vạn lần đã đạt đến, tiếp theo chính là việc Tê Hoàng và Khải Hoàng đã nói tới, là đem tự thân đạo dung nhập vào thần thể, hoặc giả thuyết là khai sáng một con đường thần thể hoàn toàn mới. Nhưng muốn thực hiện bước này, đã không còn bất kỳ kinh nghiệm truyền thừa nào có thể tham khảo. Hạ Quả bước một bước, đã đi tới thế giới thần tượng. Đến đây không vì điều gì khác, chỉ vì tìm Tọa Sơn Khách, người kiếp trước là thần vương. Ai bảo bây giờ toàn bộ biển vũ trụ chỉ có Tọa Sơn Khách kiến thức rộng rãi, dù sao một số bí mật trong số các thần vương, ngay cả trong tổ thí thần cung cũng chưa có ghi chép. Tâm linh. Tọa Sơn Khách dường như đã sớm đoán được Hạ Quả sẽ tìm đến mình, đã pha trà ngon chờ đón Hạ Quả. Hạ Quả ngồi đối diện Tọa Sơn Khách, nhấp một ngụm trà, cười nói, Tấn Vương, ngài hẳn phải biết ta đến tìm ngài là vì chuyện gì. Trước đây, sau khi Hạ Quả gặp Tê Hoàng và Khải Hoàng, cũng đã tiết lộ một chút thông tin về cấp độ ghen 10 vạn lần và những điều trên đó cho Tọa Sơn Khách. Tọa Sơn Khách cười nói, biết chứ. Tuy ta kiếp trước thân là thần vương, lại trong số các thần vương cũng được coi là cường đại, nhưng liên quan đến tự thân đạo cũng chưa chắc đã có nhiều cảm ngộ. Dừng một chút, Tọa Sơn Khách thần sắc có chút trịnh trọng, ở khởi nguyên đại lục có một thuyết pháp, nếu muốn đạt đến thần vương nhất định phải đi ra đạo độc nhất vô nhị của bản thân. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết dưới cấp thần vương mà thôi. Người thực sự đạt đến thần vương mới có thể biết cái gọi là đi ra đạo của bản thân ấy là nửa thật nửa giả, không bằng nói muốn đạt đến thần vương nhất thiết phải thoát ly con đường cảm ngộ pháp tắc vốn có. Cụ thể thế nào, trong thời gian ngắn cũng khó nói rõ ràng, chỉ có thể nói cảnh giới thần vương cần đột phá khung khổ vốn có. Nếu như thực sự cần phải đi ra tự thân đạo, sớm như vậy đã như các đời quy tắc thần vương, ít nhất cũng đã chạm đến ngưỡng cửa siêu thoát thần vương. Tọa Sơn Khách nói rất nhiều, mà Hạ Quả cũng lặng lẽ lắng nghe, đôi khi cũng đưa ra một số nghi vấn. Trên đường, Nguyên Tổ, Nguyệt Minh ma chủ, Dung Tượng cũng ở một bên lắng nghe. Hạ Quả trầm tư hồi lâu, chậm rãi nói, đa tạ Tấn Vương đã giải đáp thắc mắc. Tọa Sơn Khách cười cười, không có gì. Những chuyện này có một số cũng chỉ là suy đoán của ta thôi, có một số lại càng là truyền thuyết. Hạ Quả gật đầu, nhìn về phía Nguyệt Minh ma chủ và Nguyên Tổ, cười nói, lão sư, sư bá, có chuyện gì tìm ta? Nguyên Tổ lấy lại tinh thần, cười nói, cũng không có chuyện gì lớn. Chỉ là không lâu trước kim quang kia xuất hiện, ta đã đoán tên nhóc ngươi hẳn là có chỗ đột phá, nên chuẩn bị đến tìm ngươi thương lượng chút việc. Ý ban đầu của ta là muốn ngươi, điện chủ của quy tắc thần điện này, khai đàn giảng đạo trong biển vũ trụ. Dù sao quy tắc thần điện của chúng ta đã thành lập một thời gian không ngắn rồi, mà ngươi, vị điện chủ này, còn chưa từng lộ diện. Hạ quả có chút lúng túng, không phải còn có sư bá ngài ở đây sao? Vậy thế này đi, chờ 100 năm sau, tại ba diễm bình nguyên của thuyền vũ trụ, ta sẽ giảng giải bí mật tầng thứ nhất của con đường thần thể cho các đệ tử quy tắc thần điện chúng ta. Nguyên tổ thoải mái cười lớn, được. Con đường thần thể này chính là điều mà những kẻ kia cầu còn không được. Vả lại, con đường thần thể cũng không phải ai cũng có thể đi. Điều này vừa thể hiện sự hào phóng của nhân loại tộc quần chúng ta, vừa cắt đứt ý định tiếp tục thử của những kẻ kia. Kể từ khi tấn thế giới xuất hiện, chỉ cần là vũ trụ chi chủ biết về con đường thần thể, tuyệt đại bộ phận đều muốn thử một chút. Thế nhưng con đường thần thể vô cùng gian khổ, không chỉ cần phải có sự chỉ dẫn truyền thừa tương đối hoàn thiện, mà còn cần thiên phú, ý chí, tâm tính và cơ duyên. Thiếu một thứ cũng không được. Nếu không thì ngay cả việc đột phá cấp độ gen hoàng mỹ cũng không làm được. Mà những vũ trụ chi chủ trong biển vũ trụ kia, hơn nữa cũng là những kẻ tâm cao khí ngạo. Hạ quả cười cười, nếu sau khi ta giảng đạo, có thể có vài thiên tài xuất hiện, thì đó cũng là điều cực tốt. Nguyên tổ cảm thán nói, nếu không phải sư bá ta sớm đột phá chân thần, không cố gắng đi thử một phen thì ta cũng không cam tâm. Hạ quả trên mặt mang một tia ý cười thâm thúy, sư bá, đợi đến khi ngài đột phá vĩnh hằng chân thần, ta sẽ giúp ngài một tay. Nguyên tổ nghe vậy hơi sững sờ, vui mừng cười nói, cái tên nhóc này. Hạ quả mỉm cười nói, sư bá, 100 năm sau ngài cũng có thể nghe thử, biết đâu lại có chút dẫn dắt. Được. Bốn người tán gẫu rất lâu, sau đó mỗi người mới tản đi. Hạ quả trở về Ngân Hà Hệ, còn Nguyên Tổ và Nguyệt Minh Ma Chủ thì đi tuyên bố đại sự 100 năm sau. Ngân Hà Hệ, thành phố Dương Châu trên địa cầu. Hạ quả. Tuyên oanh nhào vào lòng Hạ quả, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thanh tú của Hạ quả, vài chục triệu kỷ nguyên rồi. Hạ quả ôm Tuyên oanh, mang theo lời xin lỗi nói, Tuyên oanh, ta bảo đảm sau này sẽ không như vậy nữa. Tin ta đi, con đường tiếp theo ta muốn đi, dù có bế quan mãi cũng vô dụng. Tuyên oanh nở một nụ cười xinh đẹp, được rồi, chỉ là vài chục triệu kỷ nguyên mà thôi, ta cũng đang bế quan mà. Hạ quả mang theo Tuyên oanh đi về phía Hạ gia trang viên, ôn nhu nói, em vất vả rồi. Hạ quả từ trước đến nay luôn tận tâm tận lực giúp Tuyên oanh đề thăng, nhưng thiên phú của Tuyên oanh dù sao cũng tương đối bình thường. Đến hôm nay, không biết đã đầu tư bao nhiêu tài nguyên, nàng cũng mới đạt đến cảnh giới vũ trụ chi chủ. Thậm chí những tài nguyên ấy, nếu đặt lên người vĩnh hằng chân thần cũng sẽ cảm thấy cực kỳ đau lòng. Bảo vật tốt hơn nữa Hạ quả cũng không phải không có, thế nhưng tối đa cũng chỉ có thể để Tuyên oanh miễn cưỡng đột phá đến chân thần. Nhưng sau khi đột phá chân thần, nếu như không có đột phá thêm, tiểu vũ trụ cũng chỉ có thể tồn tại ba luân hồi thời đại. Theo ý nghĩ của Hạ quả, không bằng chờ hắn đột phá vĩnh hằng chân thần siêu thoát luân hồi, rồi lại để Tuyên oanh lắng động vài trăm luân hồi thời đại. Chỉ cần Hạ quả tiếp tục đầu tư tài nguyên, thêm vào thời gian phong phú, ngay cả một con lợn cũng có thể được hắn bồi dưỡng đến hư không chân thần. Gia chủ. Tại cửa ra vào Hạ gia trang viên, hai vị bất hủ phong vương trông coi, thấy Hạ quả cũng kích động không thôi, nhưng chưa đến mức quá thất sắc. Hạ quả gật đầu với hai vị phong vương, sau đó tiến vào trang viên. Thằng nhóc tốt. Hạ Uyên cũng đang chờ trong trang viên, thấy Hạ quả cũng không khỏi tự chủ mà nở nụ cười tươi. Cha. Hạ quả ngồi đối diện Hạ Uyên, cười nhạt nói, gia tộc gần đây vẫn tốt chứ ạ. Hạ Uyên cười cười, vẫn tốt. Chỉ là nhân khẩu càng ngày càng nhiều, phần lớn tộc nhân đã di chuyển đến các tinh cầu khác. Trên địa cầu chỉ còn lại lác đác vài người, chỉ khi đến thời điểm sinh nở mới quay về. Hạ Nghị mặc quần áo luyện công thoải mái đi từ ngoài cửa vào, vừa bước vào liền ôm lấy Hạ quả, hắc, cháu trai của ta cuối cùng cũng chịu về. Nhưng đã lâu như vậy, sao ngươi và Tuyên oanh vẫn chưa có đứa bé nào? Sau khi ở bên người nhà rất lâu, Hạ quả để lại một đạo thần lực hóa thân ở địa cầu, còn bản tôn thì lại đi du lịch trong biển vũ trụ. Muốn đem vô địch chi đạo của bản thân dung nhập vào con đường. Thần thể, cũng không phải đơn giản như vậy. Mà nguyên thủy vũ trụ đã không thể thỏa mãn Hạ quả. Chỉ có biển vũ trụ mênh mông vô tận mới có thể mang lại cho Hạ quả một tia linh cảm. Cảm ngộ pháp tắc, cảm ngộ diễn biến vũ trụ, đây là con đường duy nhất không đổi của khởi nguyên đại lục, thậm chí 3.000 chiều không gian biển vũ trụ. Mà con đường này cuối cùng cũng chỉ có thể đạt đến hỗn độn chúa tể. Hạ quả tùy ý cưỡi một hạm thuyền, phiêu đãng vô định trong con đò vũ trụ. Cũng không thể nói là hoàn toàn không có mục đích, phương hướng đại khái vẫn là hướng về ba diễm bình nguyên. Trăm năm thời gian. Đối với một chiếc vũ trụ thuyền có chiều dài hơn ức năm ánh sáng mà nói, gần như không thể khám phá được một khu vực rộng lớn nào. Hạ quả trong trăm năm này cũng không cố ý đi khám phá một khu vực nào, ngược lại là tham gia không ít chuyện náo nhiệt, như tranh đoạt bảo vật, hay cản đường truy sát, vân vân. Quy tắc thần điện chưa từng cấm các pháp tắc chi chủ hoặc chân thần dưới trướng tranh đấu lẫn nhau. Thứ nhất là những ai dám bước chân vào biển vũ trụ lịch luyện ít nhiều cũng có vài thủ đoạn giữ mạng. Thứ hai, nếu hoàn toàn cấm đệ tử tranh đấu chém giết, thì toàn bộ biển vũ trụ sẽ trở nên thiếu sức sống. Bản thân biển vũ trụ chính là nơi xuất thế bảo vật, khi tranh đoạt bảo vật chắc chắn không thể dựa vào quản tù tì để quyết định ai sở hữu, dù sao bất kể là khởi nguyên đại lục hay biển vũ trụ, vẫn là lấy cường giả làm tôn. Ba viêm bình nguyên đã đến. Một chiếc hạm thuyền màu bạc trắng tiến đến một bình nguyên vô biên vô tận, nơi xa có thể mơ hồ thấy một tòa cung điện hùng vĩ. Tòa cung điện kia là một kiện bảo vật cơ giới lưu cấp hư không chân thần. Hạ Quả lập tức thúng di đến trước cung điện, chỉ thấy cổng cung điện có 10 vị hộ vệ mặc giáp vàng lấp lánh, tay cầm trường kích tản ra kim quang nhà nhạt, thậm chí giáp và trường kích của cả 10 hộ vệ đều là chí bảo cấp chân thần. Đây chính là bộ mặt của nhân loại tộc quần. Điện chủ. 10 tên hộ vệ cung kính nói. Hạ Quả gật đầu, sau đó chậm rãi tiến vào trong cung điện. Trong chính điện, chiều dài, rộng, cao đều chừng 1 năm ánh sáng, từng vương tọa chỉnh tề phân bố, phía trước các vương tọa còn có một đài cao, trên đài cao chỉ có một tấm vương tọa, chỗ tựa lưng vương tọa khắc họa một thân ảnh với khí thế bàng bạc. Điện chủ. Từng thân ảnh trên các vương tọa đều cung kính nói. Hạ Quả bước ra một bước, lập tức đến trên đài cao, cao giọng nói, chư vị đã đợi lâu. Ròng rã 10 năm, Hạ Quả đều đang giảng bài cho các đệ tử quy tắc thần điện, 5 năm đầu Hạ Quả chỉ nói chuyện diễn luyện các bí pháp cấu tạo gen sinh mệnh đồ, vân vân, 5 năm sau thì giải thích. Mấy ngàn cường giả cung kính nói, đa tạ điện chủ đã giải hoặc. Hạ Quả gật đầu, không cần đa lễ, sau này nếu đạt đến cấp độ thứ nhất của thần thể chi đạo, có thể báo cáo với điện chủ phân điện của mình, tự nhiên sẽ có ban thưởng, thậm chí giúp các ngươi đột phá thành chân thần cũng không phải không thể. Mấy ngàn cường giả nghe vậy đều sửng sốt, trong đầu họ vang vọng câu nói cuối. Cùng của Hạ Quả, điều mong cầu của các pháp tắc chi chủ hai kỷ nguyên luân hồi trước chẳng phải là đột phá chân thần, lần nữa có được tư cách truy tìm con đường cường giả. Hạ Quả trông thấy thần sắc của một số pháp tắc chi chủ phía dưới, mỉm cười nói, tốt, ai đi đường nấy, nhớ lấy chân thần không thể trắng trợn đánh giết pháp tắc chi chủ, lần giảng bài tiếp theo sẽ được sắp xếp sau một ức kỷ nguyên nữa, khi đó sẽ do nguyên điện chủ giảng giải về pháp tắc chi đạo. Luận về cảm ngộ pháp tắc, hiện nay Hạ Quả cũng không dám nói vượt qua nguyên tổ bao nhiêu, tuy rằng Hạ Quả đã chạm đến hình thức ban đầu đạo của bản thân, nhưng điều này cũng không thể đại biểu sự cảm ngộ pháp tắc của Hạ Quả mạnh đến mức nào. Nguyên tổ được xem là nhân vật thiên tài dựa vào bản thân sáng tạo ra bí pháp thập giai cấp vũ trụ giả định, kể từ khi tiếp xúc với truyền thừa của tổ thí thần cung, lại càng tiến mạnh một mạch, trên pháp tắc chi đạo sớm đã đạt đến cảnh giới vĩnh hằng chân thần. Mấy ngàn cường giả phía dưới càng thêm kích động, họ đối với thần thể chi đạo càng nhiều vẫn là khao khát, nếu không thử một chút thì làm sao hết hy vọng, mà pháp tắc chi đạo lại là con đường họ vốn đi, rõ ràng quan trọng hơn một chút, đặc biệt là đối với những chân thần kia. Đệ tử xin được cáo lui trước. Mấy ngàn cường giả đứng lên cung kính hành lễ. Sau đó, Hạ Quả cũng tiếp tục du lịch biển vũ trụ, phần lớn thời gian đều trải qua tại bốn đại tuyệt địa. Trước kia tấn thế giới sau khi Nguyên Yêu biến mất, đáng lẽ phải rời đi dưới sự thao túng của Nguyên Thủy vũ trụ, nhưng Hạ Quả lại cùng ý chí bản nguyên của Nguyên Thủy vũ trụ thương thảo một phen, để tấn thế giới lưu lại, bất quá số người tiến vào tấn thế giới lại có hạn chế. Tấn thế giới tuy nói cũng vô cùng nguy hiểm, nhưng trong đó cơ duyên cũng rất nhiều, để ý chí bản nguyên của Nguyên Thủy vũ trụ yên tâm, Hạ Quả chủ động đề xuất mỗi 100 vạn kỷ nguyên chỉ phái ra 50 vũ trụ chi chủ tiến vào bên trong. Bất quá 50 vũ trụ chi chủ này, đại bộ phận sẽ đến từ nhân loại tộc quần. Tại vũ trụ thuyền cũng đã đợi hơn 100 kỷ nguyên, không bằng đến Khuynh Phong giới xem sao, Khuynh Phong giới được xem là nơi của luân hồi thông đạo, nói không chừng ở sâu bên trong có một vài bí mật. Hạ Quả lúc này khởi hành đi tới Khuynh Phong giới, tại vũ trụ thuyền hơn 100 kỷ nguyên, Hạ Quả gặp được rất nhiều chuyện, hoặc là giết người đoạt bảo, hoặc là một vị vũ trụ chi chủ nào đó vì có được bảo vật mà xâm nhập hiểm địa. Cũng có mấy vũ trụ chi chủ tự cao tự đại không vì bảo vật mà chỉ vì rèn luyện bản thân, không tiếc xâm nhập tuyệt địa. Đương nhiên nhìn thấy nhiều hơn vẫn là những chỗ kỳ lạ đủ loại trong vũ trụ thuyền. Vũ trụ thuyền là sức mạnh của cả một quốc gia cường đại từ xa xưa tụ hợp lại, được mấy trăm thậm chí hơn ngàn luyện khí đại sư thiết kế luyện chế, ẩn chứa vô số huyền diệu. Cũng may hơn 100 kỷ nguyên này cũng không phải không có thu hoạch, quan sát vàng đen thạch trụ cũng đã cho ta chút dẫn dắt, nhưng như thế vẫn còn xa xa chưa đủ. Vàng đen thạch trụ còn gọi là thông thiên ma trụ, chính là một nơi kỳ lạ trong vũ trụ thuyền, tổng cộng có 16 cây thạch trụ cao hơn ngàn năm ánh sáng, bề mặt trải rộng bí văn, không thể lấy đi cũng không thể phá hủy. Nếu là những cường giả khác, có lẽ chỉ biết xung quanh vàng đen thạch trụ có thể tăng tốc dòng chảy thời gian, và xung quanh đó còn có từng mật thất. Nhưng Hạ Quả từ dung tượng biết được, vàng đen thạch trụ là một nơi cốt lõi của vũ trụ thuyền, trước đây đảm nhiệm nhiều công năng như luyện binh, chuyển hóa năng lượng, và khi 16 cây vàng đen thạch trụ hoàn toàn được thúc đẩy, có thể mượn chúng chuyển hóa năng lượng để luyện chế bảo vật hoặc tiến hành tu luyện. Những bí văn trên bề mặt vàng đen thạch trụ, đại bộ phận là do các luyện khí đại sư cấp vĩnh hằng chân thần như dung tượng khắc họa, một phần nhỏ là do một luyện khí đại sư cấp thần vương trước đó tự mình khắc họa. Hạ Quả mượn phương pháp mà Thôn Nguyên tướng quân báo cho, nắm giữ đại bộ phận quyền hạn của vũ trụ thuyền, tự nhiên có thể dễ dàng đến được vị trí trung tâm nhất của vàng đen thạch trụ, thông qua lĩnh hội và quan sát những bí văn kia, ngược lại cũng có chút thu hoạch. Hơn một tháng sau, Hạ Quả liền từ vũ trụ thuyền đến Khuynh Phong giới, mục đích chính lần này vẫn là quan sát luân hồi thông đạo. Hạ Quả mặc một bộ chiến khải màu bạc đơn giản, hành tẩu trong Khuynh Phong giới, thỉnh thoảng chạm vào và quan sát những ngọn núi của Khuynh Phong giới. Luân hồi thông đạo nằm ở nơi sâu nhất Khuynh Phong giới, theo những bản đồ kia, muốn đến được luân hồi thông đạo cũng có vài con đường ngắn nhất cần đi qua viêm thạch động danh tiếng cực lớn. Hạ Quả lập tức điều chỉnh phương hướng, trực tiếp đi về nội vực Khuynh Phong giới. Viêm thạch động cũng có chút kỳ lạ, nghe nói trong động nham tương trải rộng, nhưng những nham tương đó chỉ có thể bám vào bốn phía hang động, viêm thạch động thỉnh thoảng cũng sẽ có bảo vật xuất thế. Khuynh Phong giới chỗ sâu. Một chiếc hạm thuyền màu đen đặc, bề mặt khắc họa từng đầu ngũ trảo kim long cổ đại hoa hạ, tại khắp các tuyệt địa mà xông tới, có khi cũng giảm tốc độ, giống như đang du lịch ngắm cảnh. Mấy trăm năm sau, hạm thuyền màu đen đặt đến trước một sơn động đầy nham tương. Chỉ thấy hang núi kia rộng chừng mấy năm ánh sáng, vách núi bao gồm đỉnh động và mặt đất đều có một tầng nham tương cuồn cuộn bao trùm, những nham tương đó thỉnh thoảng còn bốc lên từng bọt khí, nhiệt độ trong động thậm chí cao đến mức có thể khiến vũ trụ tôn giả bốc hơi trong nháy tức. Đây chính là viêm thạch động. Hạ Quả ngồi trong hạm thuyền màu đen đặc, ánh mắt nhìn thẳng sơn động tĩnh mịch không thấy cuối, căn cứ lời các chân thần nói, trong đây ở luân hồi thời đại này đã xuất hiện ba kiện chí bảo cấp chân thần, nhưng những chí bảo đó bình thường nằm trong nham tương, có thể nhìn thấy mà không lấy được. Nhiệt độ cao của nham tương đó, ngay cả đỉnh phong chí bảo cung điện cũng sẽ bị hòa tan. Mấy vạn ức kỷ nguyên trước đó, khi một chí bảo cấp chân thần xuất hiện, có một chân thần đã không thể nhận được sự dụ hoặc, cử một chí bảo loại cung điện đỉnh phong tiến vào bên trong, chuẩn bị thu lấy món bảo vật đó. Nhưng chỉ trong vài phút, chân thần kia đã bị nham tương ăn mòn hoàn toàn chôn vùi, ngay cả chí bảo loại cung điện đỉnh phong kia cũng bị tan rã không còn chút nào. Hạm thuyền màu đen đặt chậm rãi bay về phía sơn động tĩnh mịch kia, vừa đến gần hang núi đó, sắc mặt Hạ Quả cũng hơi đổi, nơi đây thật có chút thú vị, với phòng ngự của cung điện cơ giới cấp chân thần, nhiệt độ cao của nham tương kia đều có thể ảnh hưởng đến bên trong. Hạm thuyền màu đen đặc chịu đựng nhiệt độ cao, không ngừng xâm nhập hang động, cũng may những nham tương đó chỉ bám vào bốn phía hang động. Bốn phía nham tương tràn ngập, thỉnh thoảng còn có từng cái bọt khí nham tương vỡ ra. Ba ngày sau, hạm thuyền màu đen đặt đến ba sơn động hơi nhỏ hơn trước đó, ba sơn động kia, cái ở giữa giống như viêm thạch động, bốn phía bám vào nham tương, cái sơn động bên phải thì từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn không ngừng, còn cái sơn động bên trái lại mơ hồ thấy được từng sợi quang mang màu xanh. Hạ Quả nhìn những hang núi kia, tự lẩm bẩm, sơn động ở giữa là đường đi sâu vào nội vực Khuynh Phong giới, cuối sơn động bên phải là một biển dung nham, còn sơn động cuối cùng thì kết nối với một nơi tên là Thanh Hàng Tuyền. Theo Hạ Quả thấy, Thanh Hàng Tuyền rất có khả năng ẩn chứa một vài bảo vật, căn cứ thông tin người sáng lập Cự Phủ dò xét được trước đây, nơi đó có từng tòa băng xuyên màu xanh không thấy cuối, nhiệt độ thấp, thậm chí ngay cả người sáng lập Cự Phủ lúc đó cũng không dám dừng lại quá lâu. Bất quá bảo vật của Thanh Hàng Tuyền dù thế nào cũng không sánh được với trân tàng trong Tổ Thí Thần Cung. Lời còn chưa dứt, hạm thuyền màu đen đặc như một đầu ngũ trảo kim long lao về phía sơn động ở giữa. Bất quá bản thân ta không đi Thanh Hàng Tuyền, có thể để cô nàng Hạ Nghiên đến đó thử xem. Nhắc đến Hạ Nghiên, Hạ Quả thật là hao tâm tổn trí, bây giờ bên cạnh Hạ Quả cũng chỉ có Hạ Nghiên tính tình còn tương đối sôi nổi, ngay cả ba vị đệ tử dưới trướng Hạ Quả cũng trầm ổn hơn Hạ Nghiên rất nhiều. Ba vị đệ tử dưới trướng Hạ Quả là Mê Trũng, Hạ Linh, Lâu Vũ sớm đã đột phá đến chân thần, hơn nữa Mê Trũng thiên phú mạnh nhất vẫn là đột phá chân thần bằng cấp độ thứ ba của thần thể chi đạo. Mê Trũng nói thế nào cũng là sinh mệnh đặc thù duy nhất của bất hủ thần linh trời sinh, thiên phú mạnh trong nguyên thủy vũ trụ đó cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, chưa nói đến bản thân Mê Trũng còn có ba đại bí pháp thiên phú, một trong số đó cũng có chút giống sáng tạo của Cửu U Chi Hải. Chậm rãi lang thang trong nội vực Khuynh Phong giới mười mấy năm, Hạ Quả mới xem như đã đến nơi của luân hồi thông đạo. Chỉ thấy phía trước một mảnh không gian hư vô mênh mông vô biên, có một cửa vào thông đạo cực lớn mà bề mặt có khí lưu năng lượng sắc màu rực rỡ quanh quẩn, nhìn kỹ vào, trong lối đi kia như có từng thân ảnh mơ hồ xuyên qua, thân ảnh đó giống như nhân loại, lại như thú loại, trùng loại. Luân hồi thông đạo. Hạ Quả nhìn cánh cửa thông đạo sắc màu rực rỡ khổng lồ kia, có chút xuất thần, nghe nói những thân ảnh lần lượt kia là sinh mệnh được nguyên thủy vũ trụ dựng dục ra, sau khi ngã xuống linh hồn bị nó hấp dẫn đến đây, nếu cường độ linh hồn đủ, có thể bình yên vô sự xuyên qua luân hồi thông đạo, tại khởi nguyên đại lục chuyển thế, bất quá sau khi chuyển thế thì trí nhớ kiếp trước cũng sẽ không còn tồn tại. Hạ Quả thu hồi hạm thuyền, khoanh chân ngồi trong hư không, đến nơi này trừ phi là tìm đường chết tiến vào luân hồi thông đạo, bằng không thì cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Luân hồi chẳng lẽ không phải một loại tuần hoàn, nguyên thủy vũ trụ làm sao có thể tồn tại mà lại thai nghén vô số sinh mệnh, nơi phát ra chẳng phải là biển vũ trụ, mà biển vũ trụ lại dựa vào khởi nguyên đại lục mà tồn tại. Hạ Quả nhìn chằm chằm những thân ảnh bên ngoài luân hồi thông đạo kia, trong đầu như có một tia sáng thoáng qua, nhưng lúc nào cũng không bắt được. Vì tìm kiếm thời cơ đột phá kia, có thể nói là vắt óc suy nghĩ. Hạ Quả suy tư khổ sở rất lâu, cũng không tìm thấy phương hướng tiến tới, sau đó hắn không còn cố ý suy xét làm sao đột phá, mà là mặc cho suy nghĩ lay động. Trong cõi u minh, Hạ Quả tự hồ cảm ứng được một tia khí tức đặc biệt, giống như là trở về nơi quen thuộc nhất. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là một phút, có lẽ là vô số kỷ nguyên, Hạ Quả lâm vào minh tưởng, thân thể lại chậm rãi phát sinh biến hóa, từng đợt sương mù hiện ra không trung, chậm rãi lượn lờ quanh người Hạ Quả. Ban đầu một đạo thần lực trong thân thể của Hạ Quả xảy ra chút biến hóa, phản phất đột phá một tầng gông cùng xiềng xích, trong lúc biến hóa này còn sáp nhập thêm một chút xíu lực lượng vô danh, khiến cho chất lượng thần lực không ngừng tăng cao. Đạo thần lực thứ nhất hoàn thành lột xác sau đó, dưới sự lôi kéo của nó, đạo thần lực thứ hai bắt đầu thôi biến. Đạo thần lực thứ ba mãi đến khi toàn bộ thần lực đều hoàn thành lột xác. Nhưng sau khi toàn bộ thần lực hoàn thành lột xác, biến hóa vẫn chưa ngừng, những thần lực kia lại thoát ly nhục thể, linh hồn, tụ tập trong trái tim, giống như sau khi đột phá chân thần, phản bản quy nguyên một lần nữa hóa thành nhục thân. Cũng không biết đã qua bao lâu, Hạ Quả mới chậm rãi thức tỉnh, đôi mắt lại có quang mang lưu chuyển. Trong khoảnh khắc, Hạ Quả cảm giác được thân thể biến hóa, mỉm cười nói, cuối cùng cũng đột phá rồi, cũng không biết lần bế quan này của ta đã qua bao lâu. Hạ Quả phất tay phóng xuất ra chiếc hạm thuyền màu đen đặt khắc họa ngũ trảo kim long hỏi, tiểu kim, đã qua bao lâu rồi? Chiếc hạm thuyền này là tọa sơn khách tìm được một số tài liệu từ Quẩn Hoàng giới, luyện chế thành cung điện cơ giới lưu cấp chân thần, trong đó theo yêu cầu của Hạ Quả cũng sáp nhập vào một kim loại sinh mệnh cấp phong vương, thậm chí hàm lượng khoa học kỹ thuật của chiếc hạm thuyền này còn cao hơn rất nhiều so với phi thuyền vũ trụ kia, hơn nữa chiếc hạm thuyền này kiên cố hơn và uy năng mạnh hơn. Chủ nhân, đã qua 160 triệu kỷ nguyên rồi. Một âm thanh máy móc lạnh lùng truyền ra. Qua lâu như vậy sao? Hạ Quả hơi kinh ngạc, khi hắn tiến vào cảnh giới cảm ngộ khó hiểu kia, chỉ cảm thấy đã qua vài ngày. Tiểu Kim nói, chủ nhân, lúc trước Tấn Vương đến tìm ngài, ta thấy ngài còn đang bế quan, không dám quấy nhiễu. Luân hồi thông đạo phía trước. Hạ Quả nói, Tấn Vương tìm ta ư, có nói là chuyện gì không? Tiểu Kim liền nói, chủ nhân, Tấn Vương nói là tinh hoa bảo vật đặc thù kia đã ủ dưỡng hoàn thành rồi. Hai mắt Hạ Quả sáng rỡ, ủ dưỡng hoàn thành. Lập tức, Hạ Quả cưỡi hạm thuyền màu đen đặt chạy tới nguyên thủy vũ trụ. Vỏn vẹn 7-8 ngày, Hạ Quả liền từ sâu trong khuynh phong giới chạy về nguyên thủy vũ trụ. Trong 7-8 ngày này, Hạ Quả đem toàn bộ thần lực của các thần thể khác đều chuyển hóa, cũng sơ bộ biết được cấp độ gen của bản thân đã đạt đến mức nào. Trong tổ thí thần cung, Hạ Quả trực tiếp thuấn di đến thế giới thần tượng. Lúc này trong thế giới thần tượng, Tọa Sơn Khách và Dung Tượng đang hướng dẫn Hạ Nghiên và Sa Na tư luyện khí. Tọa Sơn Khách nhìn về phía Hạ Quả, kinh nghi bất định, tâm linh, ngươi đây là đột phá sao? Không đúng, nhìn khí tức kia của ngươi lại dường như chưa đột phá. Hạ Quả cười nói, hiếm thấy gặp phải chuyện mà đến người cũng không hiểu, Tấn Vương không ngại cứ mạnh dạn đoán xem. Tọa Sơn Khách cẩn thận cảm ứng khí tức trên người Hạ Quả. Đó cũng chính là khí tức Hạ Quả cố ý phóng ra, nếu không thì trong tình huống bình thường không cố ý thu liễm, bất kỳ ai cũng không thể nào cảm ứng được khí tức của Hạ Quả. Tọa Sơn Khách trầm mặc rất lâu, có chút khô khốc nói, cấp độ gen. Hạ Quả gật đầu, cảm khái nói, đúng vậy, đột phá rồi, tại biển vũ trụ du lịch mấy trăm kỷ nguyên, cũng chỉ có chút thu hoạch, cuối cùng tại luân hồi thông đạo ngẫu nhiên đạt được một tia linh cảm, bế quan hơn một ức kỷ nguyên, cuối cùng đã đột phá. Dung Tượng lại nghe như lọt vào trong sương mù. Trước đây Hạ Quả chỉ giảng thông tin về cấp độ gen 10 vạn lần và phía trên cho Tọa Sơn Khách và Hạ Nghiên nghe, dù sao cũng chỉ có Tọa Sơn Khách có thể có khả năng cho Hạ Quả nhận được chút linh cảm. Hạ Nghiên kích động nói, đại ca, huynh thật sự đã đi ra một con đường hoàn toàn mới sao? Hạ Quả sờ đầu Hạ Nghiên, nguyên yêu huyết dịch muội phân tích thế nào rồi? Nếu có chắc chắn, tự mình đi giấu bảo giới lấy những bảo vật kia. Hạ Nghiên có chút bất đắc dĩ, vẫn chưa được, bằng vào vô tận vũ trụ của ta, muốn áp chế nguyên yêu huyết dịch đều đã có chút khó khăn. Phân tích thì chậm muốn chết. Muốn để chân thần và các cường giả phía trên có đột phá về cấp độ gen, cũng không phải không thể được, chỉ là loại phương pháp này hoặc cần một chút kỳ ngộ lớn lao, hoặc cần một vài bảo vật mà ngay cả thần vương cũng khó mà tìm thấy. Nhưng cho dù có những bảo vật kia, muốn lần nữa đề thăng cấp độ gen, vẫn cần thiên phú của bản thân đủ, bằng không Hạ Quả đã sớm cho nguyên tổ và người sáng lập cự phủ đề thăng tầng thứ gen rồi. Hạ Quả mỉm cười nói, không sao. Dù sao nắm giữ vô tận vũ trụ để phân tích nguyên yêu huyết dịch cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hạ Quả cũng biết Hạ Nghiên phân tâm vào luyện khí chi đạo, bằng không nếu toàn tâm đầu nhập phân tích nguyên yêu huyết dịch, thời gian lâu như vậy cũng có thể phân tích hơn phân nửa, bất quá luyện khí chi đạo cũng là con đường không thể coi thường của Hạ Nghiên. Quả Sơn Khách nói, tâm linh, hãy dành thời gian đi, sớm hơn 1.000 vạn kỷ nguyên trước, thứ đó đã ủ dưỡng xong rồi, chờ đợi thêm nữa sợ rằng sẽ phát sinh biến cố. Hạ Quả gật đầu, vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một cánh cửa. Đó là giới hạch tâm chi địa, nơi đây tràn ngập thập đại bản nguyên pháp tắc, từng đạo quang mang rực rỡ hoặc màu lam nhạt, hoặc kim sắc, hoặc màu vàng đất không ngừng lưu chuyển bốc lên, ở giữa còn có một quả trứng màu đen hình tròn bình thường không có gì lạ. Hạ Quả khẽ vẫy tay, quả trứng màu đen bay đến trong tay, hướng về phía Tọa Sơn Khách hỏi, Tấn Vương, bước tiếp theo xử lý thế nào? Tọa Sơn Khách đưa tay cầm lấy quả trứng màu đen kia, hiện tại ý thức của thứ này đã chuyển hóa thành bản nguyên linh hồn thuần túy nhất, nhưng thiếu khuyết sức sống quan trọng nhất, cho nên cần gọi hồn hoa dung nhập vào đó, hơn nữa để một tôn thần thể cùng lúc hấp thu nó. Hạ Quả gật đầu, tốt. Không biết Tấn Vương có đề nghị gì? Tọa Sơn Khách khẽ gật đầu, trầm tư hồi lâu rồi chậm rãi nói, trên bản chất, khi đột phá chân thần, bất luận có bao nhiêu phân thân, tất cả đều sẽ phản bản quy nguyên hóa thành dáng vẻ bản tôn ban đầu nhất, bất quá ta cũng chưa từng thấy pháp tắc chi chủ nào dung hợp thứ này. Hạ Quả cười nhạt nói, ta tổng cộng có 5 đại thần thể, Quại Nguyệt thần thú, Thất Nhạn, nhân loại, Lưu Di Kình, thú thần, trong đó thú thần có chiến lực và tiềm lực mạnh nhất, 4 đại thần thể còn lại đều kém vài phần, mà khi đột phá chân thần, tất cả thần thể tất nhiên sẽ hòa làm một thể. Tọa Sơn Khách cười nói, đã như vậy, cũng không cần lo lắng nhiều, cứ lấy thú thần làm chuẩn đi. Hơn nữa tâm linh ngươi đã nói với ta thú thần là một trong khải nguyên sinh mệnh, chắc hẳn cũng ẩn chứa rất nhiều tiềm năng không muốn người biết. Thú thần của Hạ Quả lập tức đến đây, sau đó thú thần của Hạ Quả tiếp nhận quả trứng màu đen kia, trước mặt còn xuất hiện một đóa hoa giống hoa đào, trắng trẻo mũm mĩm thật giống như dây sau liền sẽ chảy ra nước. Tâm linh, nhớ lấy sau khi dung nhập gọi hồn hoa, nếu cảm thấy thần thể không thể kết hợp hoàn mỹ, có thể phóng thích vật hoa nguyên khí. Tọa Sơn Khách liền nhắc nhở. Hạ Quả tự nhiên cũng đã nghe Tọa Sơn Khách nhắc đến những hạng mục cần chú ý này, nhìn phân thân thú thần, lật tay một cái lấy ra một thủy tinh cầu ống ánh trong suốt nói, đã sớm chuẩn bị rồi. Vật hoa nguyên khí cũng không quý giá. Đến mức nào, nó ẩn chứa lượng lớn năng lượng tinh thuần ôn hòa, thứ này ngay cả trong biển vũ trụ cũng có, chỉ là muốn bảo tồn và tinh luyện vật hoa nguyên khí khá phiền phức. Quả trứng màu đen chậm rãi tiến đến gần phân thân thú thần cũng phóng xuất ra một tia thần lực và ấn ký linh hồn dẫn dắt quả trứng màu đen, giữa phân thân thú thần và quả trứng màu đen lại có gọi hồn hoa phóng xuất ra từng sợi sương mù màu đỏ nhạt. Bỗng nhiên, sâu trong linh hồn Hạ Quả vang lên một âm thanh kỳ dị đồng thời kèm theo một vệt kim quang thoáng qua, vệt kim quang kia ngay cả Tọa Sơn Khách cũng thấy được. Tọa Sơn Khách cảm thán nói, thành công rồi. Vô tận năm tháng đến nay, mọi người ở Khởi Nguyên Đại Lục đều biết người nắm giữ phân thân đặc thù cũng chỉ có mấy vị như vậy. Tọa Sơn Khách biết khi đạo kim quang này xuất hiện, chính là linh hồn của phân thân thú thần đã nhập vào tinh hoa bảo vật kia, đạo kim quang này nói trắng ra là giống như khi Hạ Quả đột phá cấp độ gen 10 vạn lần, cũng là chí cao quy tắc giáng xuống chúc mừng. Bất quá lần này kim quang chỉ tràn ngập ở nơi cực sâu của giới hạch tâm chi địa. Xung quanh phân thân thú thần, gọi hồn hoa thả ra sương mù màu đỏ nhạt, chợt ngưng thực, hóa thành từng giọt nước, sau đó một nửa những giọt nước đó dung nhập phân thân thú thần, một nửa dung nhập tinh hoa bảo vật. Khi những giọt nước mà gọi hồn hoa thả ra hoàn toàn được dung hợp, khoảnh khắc tiếp theo tinh hoa bảo vật hình thành quả trứng màu đen kia tiến vào thể nội phân thân thú thần, ở vị trí huyệt đan trung của phân thân thú thần. Giờ khắc này tinh hoa bảo vật kia hoàn toàn hóa thành một bộ phận của phân thân thú thần, có chút giống chân thần chi tâm. Thành công. Hạ Quả kích động nói, kỳ diệu. Loại cảm giác này giống hệt khi nắm giữ phân thân, ý thức tương thông, nhưng linh hồn lại hoàn toàn độc lập với bản tôn, lại còn là sinh mệnh độc lập được chí cao quy tắc thừa nhận. Tọa Sơn Khách cười hỏi, tâm linh, có cảm giác tinh hoa bảo vật kia có biến hóa không? Thú thần của Hạ Quả cẩn thận cảm ứng, phát hiện tinh hoa bảo vật và gọi hồn hoa đã dung nhập thể nội lại càng đang chậm rãi diễn biến, như muốn tạo thành một thần quốc bên trong cơ thể. Thú thần của Hạ Quả mỉm cười nói, Tấn Vương quả nhiên liệu sự như thần. Tinh hoa bảo vật kia không chỉ là môi giới xúc tiến linh hồn sinh trưởng, mà còn có thể lấy làm cơ sở diễn hóa một thần quốc, sau đó đột phá chân thần diễn biến thành một vũ trụ cỡ nhỏ, hơn nữa còn là vũ trụ cỡ nhỏ nằm trong người. Nếu như một cường giả cấp chân thần nắm giữ một vũ trụ cỡ nhỏ trong cơ thể, thì sự cung ứng thần lực hoặc chiến lực của họ đều phải vượt xa các cường giả ngang tầm. Tọa Sơn Khách cười nói, trước đây khi nghe về phân thân đặc thù này, ta đã có chỗ ngờ tới, dù sao thần quốc cũng là căn cơ của bất hủ thần linh, nếu không có thần quốc thì phân thân đặc thù này cũng sẽ không được truyền đi vô cùng kỳ diệu. Hơn nữa những huyền diệu mà thần quốc và vũ trụ cỡ nhỏ ẩn chứa không chỉ có những chuyện này. Hạ Quả gật đầu, đúng vậy, vũ trụ cỡ nhỏ liên quan đến chiến lực cấp chân thần, không có vũ trụ cỡ nhỏ thì cũng không cách nào tiếp tục đột phá. Tọa Sơn Khách bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, nghi mặt nói, tâm linh ngươi không phải nói thú thần này là một trong khải nguyên sinh mệnh, nắm giữ vô tận vũ trụ sao? Hạ Quả nghe vậy lập tức biết Tọa Sơn Khách có ý gì, trầm tư nói, vô tận vũ trụ dù sao cũng là tồn tại đơn độc, lại là bí pháp thiên phú đặc thù được chí cao quy tắc thừa nhận, muốn đem nó cùng vũ trụ trong cơ thể dung hợp, không chắc chắn có thể được, bất quá nếu có thể, thì chiến lực và tiềm lực của phân thân thú thần sẽ không thể nào đo lường. Rất lâu sau, Hạ Quả cười nói, việc cấp bách còn là đột phá chân thần, ta ở cấp pháp tắc chi chủ cũng đã dừng lại hơn 2 tỷ tỷ kỷ nguyên, không biết vũ trụ cỡ nhỏ của ta có thể đạt đến trình độ nào. Khi Hạ Quả bế quan hơn 1 ức kỷ nguyên, La Phong đã sớm đột phá đến chân thần. Có vũ trụ cỡ nhỏ khổng lồ chừng 10 ức năm ánh sáng, mà Hạ Quả lại đạt đến cấp độ gen trên 10 vạn lần. Tọa Sơn Khách hình như có chút hoảng hốt, cấp độ gen 10 vạn lần trước đây trong mắt ta cũng chỉ là lời đồn, thậm chí ta căn bản không tin có sinh linh nào có thể đạt đến tầng thứ đó, huống hồ là cấp độ gen trên 10 vạn lần. Sống vô tận 5 tháng, ta cũng chưa từng nghe. Hạ Quả cười cười, cũng có thể nói một khi đạt đến cấp độ gen 10 vạn lần, cũng liền có hình thức ban đầu cơ bản nhất của đạo bản thân, giống như La Phong, đạo của La Phong có thể xưng là thủ hộ người nhà, bằng hữu, tất cả những gì không thể thiếu. Mà ta càng có khuynh hướng chiến đấu, chiến thắng tất cả, thậm chí chôn vùi tất cả địch nhân, cuối cùng đạt đến cấp độ tối thượng nhất, như thế mới có thể khiến bản thân là trên đỉnh mọi tồn tại vĩnh hằng. Tọa Sơn Khách cảm động lây, không tệ, bản thân cường đại mới có thể bảo hộ người nhà chí thân tốt hơn. Đối với Tọa Sơn Khách mà nói, nếu chỉ là quốc độ sáng tạo bị hủy, thân nhân đệ tử vẫn còn, cũng sẽ không phát điên như vậy mà tiến vào biển vũ trụ tìm kiếm giới thú để nô dịch. Giống như Hạ Quả và La Phong, nếu phương vũ trụ hải này bị hủy diệt, tất cả những gì mình quan tâm vẫn còn, tuy nói cũng sẽ có cừu hận, nhưng còn chưa đến mức bỏ qua tất cả để chuyển sinh giống như Tọa Sơn Khách. Hạ Quả mỉm cười nói, Tấn Vương, nếu có hứng thú, có thể đến nguyên thủy vũ trụ bên ngoài nhìn ta đột phá. Tọa Sơn Khách gật gật đầu, tốt. Trong thần quốc mênh mông vô ngần, nơi đây giống như thế giới của phàm nhân bình thường, cũng không có bao nhiêu kỳ dị, chỉ có một ngọn thần sơn nguy nga ở giữa mới có thể nhìn ra chút kỳ lạ. Thần quốc đường kính ước chừng 3 ức năm ánh sáng, không biết có thể hay không tiếp tục trưởng thành. Trước kia Hạ Quả từ thần bí tinh thể đó biết được, chỉ cần nó tiếp tục thôn phệ sinh vật hủy diệt, có lẽ có thể khiến thần quốc và vô tận vũ trụ tiến thêm một bước lột xác phát triển. Nhưng trước đó, khi đợi đến lúc Hạ Tiểu Bạch có thể thai nghén sinh vật hủy diệt, Hạ Quả trùng hợp đang bế quan, cho nên Hạ Quả cũng không biết liệu có thể khiến thần quốc hoặc vô tận vũ trụ tiến thêm một bước thôi biến hay không. Tiểu Bạch. Hạ Quả nhẹ giọng kêu một tiếng, sau đó một nam tử mặc trường bào màu đen cổ phát, khuôn mặt thật thà xuất hiện bên cạnh. Chủ nhân. Hạ Tiểu Bạch cung kính nói, đến bây giờ ta đã dựng dục ra hơn 1 vạn đầu hủy diệt nhất tộc đẳng thứ 9 và đẳng thứ 10. Hạ Quả gật đầu, có cần tài nguyên gì không? Hạ Tiểu Bạch có chút do dự, chủ nhân, có thể có thân thể cấp chân thần hoặc cấp hư không chân thần không? Ta muốn thử thai nghén sinh vật hủy diệt đẳng thứ 7, hiện tại muốn thai nghén sinh vật hủy diệt từ đẳng thứ 7 trở xuống, với uy năng vũ trụ trong cơ thể ta hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, chỉ có sinh vật hủy diệt đẳng thứ 7. Hạ Tiểu Bạch có vũ trụ trong cơ thể, đây chính là sự dung hợp cả một thế giới nguyên yêu kỳ dị được thai nghén, lúc bình thường thông qua thôn phệ năng lượng hoặc vật chất bên ngoài, cũng đủ để duy trì việc thai nghén sinh vật hủy diệt từ đẳng thứ 7 trở xuống. Nhưng sinh vật hủy diệt đẳng thứ 7, xét về chiến lực đơn thể và tiềm lực mà nói, mạnh hơn nhiều so với hủy diệt đẳng thứ 8, đẳng thứ 9, đẳng thứ 10, thai nghén chúng cũng cần một chút tài nguyên. Hạ Quả liếc nhìn Hạ Tiểu Bạch, có chút bất đắc dĩ, ngươi thật đúng là đưa ra một nan đề cho ta, muốn thân thể cấp chân thần thì ta ngược lại có thể đi tấn thế giới tìm xem, còn thân thể cấp hư không chân thần, tấn thế giới cũng cực kỳ thưa thớt. Không nói trước tấn thế giới có bao nhiêu hư không chân thần, chính là loại cường giả này một khi sinh tử chém giết, đồng dạng cũng khó có thể bảo tồn được thân thể. Hạ Quả ngừng một chút, tiếp tục nói, ngươi cứ tiếp tục thai nghén sinh vật hủy diệt đẳng thứ 9 và đẳng thứ 10 đi, đợi khi tìm được thân thể cấp hư không chân thần rồi lại thai nghén sinh vật hủy diệt đẳng thứ 7. Dựa theo ý nghĩ của Hạ Quả, chờ hắn siêu thoát luân hồi, phương vũ trụ hải này cũng cần lưu lại một vài thủ đoạn trấn thủ, thứ nhất là củng cố địa vị của nhân loại tộc quần, thứ hai là đề phòng hủy diệt nhất tộc chưa từ bỏ ý định tiếp tục xâm lấn phương vũ trụ hải này. Bất quá nguyên tất nhiên đuổi theo giết hủy diệt thần chủ kia, cho dù hủy diệt thần chủ không chết, trong thời gian ngắn cũng không dám tiếp tục xâm lấn phương vũ trụ hải này. Hạ Tiểu Bạch thật thà gãi đầu một cái. Hạ Quả thở dài nói, quy tắc thần điện nhiều người như vậy muốn ta nuôi, tên gia hỏa ngươi cũng muốn ta nuôi, trước tiên đem những sinh vật hủy diệt kia cho ta đi. Hạ Tiểu Bạch vội vàng đưa cho Hạ Quả một giới chỉ thế giới, chủ nhân, ngài lúc trước có nói qua ta có thể đi nuốt chửng một vài vũ trụ cỡ nhỏ. Đối với hủy diệt nhất tộc mà nói, vũ trụ cỡ nhỏ và nguyên thủy vũ trụ có lực hấp dẫn cực lớn, nuốt chửng một vài vũ trụ cỡ nhỏ không chỉ có thể tăng cường thực lực bản thân không ít, mà còn có thể mượn đó cảm ngộ hủy diệt chi đạo. Hạ Quả dường như biết được suy nghĩ, gật đầu một cái, chuyện này cũng nên đưa vào danh sách quan trọng, chờ đợi thêm nữa những kẻ ở luân hồi thời đại thứ nhất kia cũng muốn tiêu diệt, đi tìm lão sư ta hoặc sư bá ta, bọn họ sẽ an bài. Lúc trước khi Hạ Quả đối phó Nguyên Yêu, luân hồi thời đại thứ nhất có rất nhiều chân thần đã đưa ra một số yêu cầu với nhân loại tộc quần, Hạ Quả đương nhiên sẽ không đáp ứng những điều kiện có thể nói là sỉ nhục tầm thường kia. Nhưng mà sau đó khi giải quyết Nguyên Yêu, thành lập quy tắc thần điện, những cường giả kia thấy tộc quần cùng nhau đối kháng Nguyên Yêu trước kia ngày càng cường thịnh, cũng liền ngồi không yên, cũng muốn gia nhập quy tắc thần điện. Luân hồi thời đại thứ nhất có rất nhiều chân thần bởi vì đại nạn sắp tới, tính tình đại biến, quá mức vì tư lợi, cũng chính là không chạm đến lợi ích của nhân loại tộc quần. Nếu để nhân loại tộc quần chịu thiệt, không cần Hạ Quả ra tay, Nguyên Tổ đã sớm diệt sát hắn rồi. Nhưng đại nạn sắp tới, cường giả nào có thể giữ được bình tĩnh, sống càng lâu càng sợ tử vong, nhưng đáng sợ hơn là có hy vọng mà lại không nắm bắt được. Hạ Quả cầm giới chỉ thế giới kia, cùng Hạ Tiểu Bạch đi tới phía trước thần bí tinh thể đó, chỉ thấy bên trong thần bí tinh thể một chút xíu sương mù kim sắc mới hiện ra cảm giác không giống bình thường. Một con quái vật hình người dữ tợn, có bốn cánh tay tráng kiện, một cái đuôi lớn tráng kiện, xuất hiện trước mặt Hạ Quả, chỉ thấy toàn thân con quái vật này tản ra khí tức tà ác khiến người ta e ngại. Đây chính là sinh vật hủy diệt đẳng thứ 9 Khánh Thú. Luận về chiến lực đơn thể, Khánh Thú còn mạnh hơn một chút so với giới thú. Gầm. Con Khánh Thú kia bất an ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch ra hiệu nó yên tĩnh, mới ngoan ngoãn nằm ở đó. Loại sinh vật hủy diệt này được Hạ Tiểu Bạch dựng dục ra từ vũ trụ trong cơ thể, đối với Hạ Tiểu Bạch có lòng trung thành tuyệt đối. Giống như là nô dịch linh hồn. Chủ nhân, có thể bắt đầu. Hạ Tiểu Bạch cung kính nói. Hạ Quả gật đầu, lập tức con Khánh Thú kia chậm rãi đến gần thần bí tinh thể. Ngay khi con Khánh Thú kia đến gần thần bí tinh thể lại phóng xuất ra một chút xíu sương mù kim sắc bao phủ nó. Gầm. Con Khánh Thú kia sau khi bị sương mù kim sắc bao phủ, lại đang từ từ tan rã, mà nó cũng không ngừng rên rỉ đau đớn, nhưng sâu thẳm nội tâm nó vẫn như của đặt mệnh lệnh của Hạ Tiểu Bạch ở vị trí thứ nhất, không dám có chút phản kháng. Hạ Quả yên lặng nhìn thần bí tinh thể từ từ thôn phệ Khánh Thú, đợi đến khi thần bí tinh thể hoàn toàn thôn phệ nó xong, Hạ Quả liền cảm ứng được một chút xíu lực lượng vô danh dung nhập thần quốc và vô tận vũ trụ. Loại lực lượng kia là thứ thật sự không nhìn thấy sờ không được, Hạ Quả cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được thần quốc và vô tận vũ trụ đang chậm rãi thôi biến, tự hồ giới hạn trên được tăng lên, nhưng muốn tiếp tục khuếch trương trưởng thành còn cần chính Hạ Quả đầu tư tài nguyên. Từng con Khánh Thú và giới thú không ngừng bị thần bí tinh thể thôn phệ, không chỉ thần quốc và vô tận vũ trụ đang phát sinh thay đổi, mà ngay cả thần bí tinh thể cũng trở nên rạng ngời rực rỡ. Thần bí tinh thể thôn phệ hơn 8.000 con Khánh Thú và giới thú sau, Hạ Quả cảm giác thần quốc của bản thân đã đạt đến một loại cực hạn, mặc dù còn chưa tiến hành khuếch trương, nhưng đó là một cực hạn mà chí cao quy tắc cho phép có thể cảm ứng được. Mà vô tận vũ trụ vẫn đang cuồn cuộn không ngừng hấp thu sức mạnh mà thần bí tinh thể thả ra. Thần bí tinh thể vòng đi vòng lại phóng xuất ra một chút xíu sương mù kim sắc, không ngừng thôn phệ những sinh vật hủy diệt kia, cho đến khi thôn phệ hơn 9.000 đầu sinh vật hủy diệt, vô tận vũ trụ mới ngừng hấp thu sức mạnh mà thần bí tinh thể thả ra. Vô tận vũ trụ cũng đạt đến cực hạn sao? Hạ Quả nhìn thần bí tinh thể dừng lại thôn phệ sinh vật hủy diệt, cảm thán nói, cũng không biết thứ này rốt cuộc là lai lịch gì, lại có thể đem thần quốc và vô tận vũ trụ tăng lên đến mức độ này. Thần bí tinh thể bỗng nhiên thoáng qua từng đạo tia sáng mông lung, trong ánh sáng mông lung lại mơ hồ có thể thấy được một hài đồng hư ảnh. Hạ Quả híp mắt nhìn chằm chằm hài đồng hư ảnh kia, hỏi, ngươi là linh trí của thần bí tinh thể này sao? Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy hài đồng hư ảnh kia, lập tức tiến lên một bước, đứng cạnh Hạ Quả đề phòng. Hài đồng hư ảnh kia nói với giọng non nớt, chủ nhân, ta tên là Nguyên Tinh, là bảo vật mà rất nhiều cường giả từ xa xưa lấy bản nguyên của một nơi đất kỳ dị luyện chế thành. Ta có thể nói là bảo vật đi. Hạ Quả liền hỏi, từ xa xưa ư, ngươi có nhớ là bao lâu không? Còn có Nguyên Tinh này của ngươi dùng để làm gì? Nguyên Tinh Chi Linh khổ não nói, chủ nhân, ta cũng không nhớ rõ, trước đây khi những cường giả kia luyện chế ta, hình như có nói để ta đi tương lai tìm kiếm một người phù hợp yêu cầu, người đó sẽ dẫn dắt khởi nguyên đại thế giới đạt đến siêu thoát đúng nghĩa. Hạ Quả dường như biết được suy nghĩ, gật gật đầu, vậy ta chính là người phù hợp yêu cầu đó sao? Nguyên Tinh Chi Linh nghĩ nghĩ, trước khi gặp chủ nhân, ta cũng đã gặp qua mấy người phù hợp yêu cầu, nhưng mà mấy người đó cũng không có sớm như vậy đánh thức ta, cuối cùng mấy người đó trong trí nhớ ta hình như đã gặp nguy cơ sinh tử. Hạ Quả càng ngày càng cảm thấy đằng sau Nguyên Tinh này, chỉ sợ cất giấu bí mật sâu nhất liên quan đến khởi nguyên đại thế giới. Theo Hạ Quả thấy, mấy người phù hợp yêu cầu mà Nguyên Tinh gặp phải, rất có khả năng cũng là từ nguyên sơ chi địa đến, chỉ là vì sao mấy người đó lại bị chôn vùi vào dòng sông thời gian. Hạ Tiểu Bạch nghe Nguyên Tinh nói nhiều như vậy, truyền âm cho Hạ Quả, chủ nhân, Nguyên Tinh này nói về siêu thoát. Trong trí nhớ truyền thừa của hủy diệt nhất tộc chúng ta cũng không ghi chép, chủ. Nhân vẫn nên cẩn thận một chút. Hạ Quả khoát khoát tay, Nguyên Tinh, ta hỏi ngươi, làm sao có thể khiến ngươi tiếp tục trưởng thành? Nguyên Tinh Chi Linh liền nói, chủ nhân, thôn phệ sinh vật hủy diệt là phương thức trưởng thành nhanh nhất, nếu như thôn phệ thần lực các loại cũng có thể xúc tiến ta trưởng thành, nhưng hiệu quả cũng không bằng thôn phệ sinh vật hủy diệt. Hạ Quả khẽ gật đầu, đợi đến khởi nguyên đại lục, ta lại để Hạ Tiểu Bạch thai nghén sinh vật hủy diệt tạo điều kiện cho ngươi thôn phệ. Ngươi cứ đến tổ thí thần cung mà đợi cho tốt, ta đi trước khuếch trương thần quốc để tiến hành đột phá. Nguyên Tinh Chi Linh ngoan ngoãn bị Hạ Quả đưa vào tổ thí thần cung. Trước đây Hạ Quả cũng không biết Nguyên Tinh này còn có linh trí, cũng sẽ không để ý Nguyên Tinh đợi ở đâu, bây giờ Nguyên Tinh Chi Linh đã xuất hiện, Hạ Quả cũng không thể hoàn toàn buông bỏ đề phòng, dù sao Nguyên Tinh có lai lịch gì tạm thời không ai biết được. Đến nỗi những gì Nguyên Tinh Chi Linh nói tới. Tiểu Bạch, ngươi đi tìm lão sư ta đi, nói với họ một tiếng, còn nhớ kỹ không thể đến gần thần quốc của ta lúc ta đột phá, bằng không chí cao quy tắc bao phủ xuống, rất dễ dàng ngộ thương đến ngươi. Hạ Quả dặn dò Hạ Tiểu Bạch. Khi pháp tắc chi chủ đột phá chân thần, bao gồm cả chân thần đột phá hư không chân thần hoặc hỗn độn chúa tể cấp cao hơn, tất nhiên sẽ chịu sự bảo hộ tuyệt đối của chí cao quy tắc, bất kỳ cường giả nào cũng không thể cắt ngang, trừ phi có thể đứng trên chí cao quy tắc. Vâng, chủ nhân. Hạ Tiểu Bạch khom người đáp, sau đó một cái lắc mình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hạ Quả đưa mắt nhìn Hạ Tiểu Bạch rời đi, lập tức khoanh chân ngồi trong hư không, khẽ động ý niệm lấy ra lượng lớn bảo vật ẩn chứa lực lượng bản nguyên pháp tắc. Muốn khuếch trương thần quốc, những bảo vật ẩn chứa bản nguyên pháp tắc trong biển vũ trụ vậy là đủ rồi, tuy nói những bảo vật đó tại biển vũ trụ cũng tương đối thưa thớt, nhưng thế lực của nhân loại tộc quần bây giờ lớn đến mức nào, muốn thu thập những bảo vật kia cũng rất đơn giản. Giữa vô thanh vô tức, những bảo vật kia chậm rãi bị thần quốc hấp thu, theo những bảo vật kia dần dần tan rã, thần quốc mênh mông vô ngần cũng nổi lên từng đợt quang huy, giống như thiên cung tiên cảnh sương mù như sa tựa như ảo mộng. Hạ Quả yên tĩnh cảm ứng thần quốc không ngừng khuếch trương, từ đường kính nguyên bản 3 ức năm ánh sáng, chậm rãi khuếch trương đến 310 triệu năm ánh sáng. 320 triệu năm ánh sáng. Ròng rã 7-8 ngày, trong lúc đó thần quốc hấp thu không biết bao nhiêu bảo vật, mới rốt cục khuếch trương đến đường kính khoảng 390 triệu năm ánh sáng. Đây là cực hạn mà chí cao quy tắc cho phép. Lại hướng lên nữa. Trừ phi mời được nhân vật cấp độ nguyên ra tay tương trợ, nhưng thần quốc quá mức khổng lồ cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Tiếp theo chính là cần tất cả phân thân hợp nhất, phản bản quy nguyên hóa thành thân thể nhân loại bản chất nhất. Hạ Quả tự lẩm bẩm, sau đó trước mặt hắn xuất hiện một con cá voi cực lớn đến không thấy bờ, một tôn người chim có 3 cặp cánh và 3 cái đuôi dài ở lưng. Một tôn gấu trắng lông tóc trắng như tuyết, tứ chi cường tráng. Phân thân thú thần đã trở thành một sinh mệnh tồn tại độc lập, cũng sẽ không thể tính là phân thân của Hạ Quả, nhưng trên bản chất phân thân thú thần vẫn như cũ giống hệt phân thân ban đầu của Hạ Quả, chỉ là nó có sinh mạng mới được chí cao quy tắc thừa nhận. Ý chí bản nguyên. Hạ Quả chợt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, âm thanh hùng hậu, có thể trợ ta một chút sức lực không? Một đạo tin tức phản phất ẩn chứa chút tình cảm truyền lại cho Hạ Quả, tự nhiên hết lòng hết sức phụ tá quy tắc thần vương. Hạ Quả gật đầu, tốt. Chỉ thấy phía trên Hạ Quả xuất hiện một tòa hải dương vô cùng ngưng thực rộng lớn, đại dương kia dường như được tạo thành từ thập đại bản nguyên pháp tắc và bát đại dung hợp pháp tắc, thỉnh thoảng từng đạo hào quang màu sắc rực rỡ như kim sắc, vàng đất, xanh lam, v.v. lóe lên. Khoảnh khắc tiếp theo, hải dương bản nguyên pháp tắc kia trực tiếp nghiêng đổ xuống, trong chốc lát nơi bị hải dương bản nguyên pháp tắc bao phủ lại càng tràn đầy số lượng lớn thần lực vô chủ. Mấy đại phân thân của Hạ Quả đều thỏa thích hút vào thần lực, nhưng Hạ Quả kể từ khi đột phá đến cấp độ gen trên 10 vạn lần, thần thể đã hóa thành huyết nhục chi khu, thần lực hút vào cũng không hòa tan vào thân thể, mà là tất cả đều chứa đựng trong trái tim của mỗi phân thân. Ước chừng hơn một tháng sau, dưới sự phối hợp cố gắng của ý chí bản nguyên, cộng thêm ý chí linh hồn của Hạ Quả cực kỳ cường đại, đã cưỡng chế hấp thu lượng thần lực tương đương với thần thể có chiều cao đạt đến 12 năm ánh sáng. Luân hồi thời đại này đột phá chân thần nhiều lắm, lại thêm còn có ta, đại ca, nhị ca, Nghiên Nghiên và La Phong mấy kẻ thần lực dồi dào này, cũng nên ngừng thôi, nếu không tiếp tục nữa hải dương bản nguyên pháp tắc của nguyên thủy vũ trụ sợ rằng sẽ khô kiệt. Hạ Quả yên lặng cảm ứng thấy lượng thần lực dự trữ của bản thân cũng đã gần như đủ, liền dừng lại động tác hấp thu thần lực của hải dương bản nguyên pháp tắc. Nhìn hải dương bản nguyên pháp tắc dần dần tiêu tan, Hạ Quả cười cười, ý chí bản nguyên, ngươi cũng đừng quên khi luân hồi thời đại này kết thúc, để nhân loại tộc quần chúng ta phái ra 5 cường giả cảm ngộ sự hủy diệt và sinh ra của nguyên thủy vũ trụ. Lúc trước khi Hạ Quả đối phó Nguyên Yêu, liền mượn cơ hội đưa ra một vài điều kiện với ý chí bản nguyên của nguyên thủy vũ trụ, trong đó bao gồm điều kiện cảm ngộ sự hủy diệt và đản sinh của nguyên thủy vũ trụ. Tuy nói Hạ Quả cũng có thể mượn quyền lợi của quy tắc thần vương, trực tiếp mệnh lệnh nguyên thủy vũ trụ thi hành các yêu cầu của hắn, nhưng Hạ Quả vì sự phát triển lâu dài của nhân loại tộc quần mà xem xét, lựa chọn giao dịch với nguyên thủy vũ trụ. Dù sao nhân loại tộc quần cũng không thể vĩnh viễn dựa vào một mình Hạ Quả, nhất định cần vô số hậu bối chèo chống, bằng không nhân loại tộc quần cũng không thể gọi là cường đại. Ý chí bản nguyên giống như phụ nữ oán giận trong khuê phòng, đối với điều kiện Hạ Quả đưa ra cũng có chút không thể làm gì, nhưng nó lo lắng hơn Hạ Quả một lời không hợp phái một người trực tiếp đoạt xá nó. Hạ Quả nghe hiểu ý của ý chí bản nguyên nguyên thủy vũ trụ, bật cười nói, ý chí bản nguyên, ngươi hẳn là cũng rõ tình trạng của ngươi bây giờ, chí cao quy tắc sẽ không cho phép nguyên thủy vũ trụ chính thức có được ý thức và tình cảm của bản thân. Bất quá sau này nếu ngươi thật sự thôi biến, ta có thể để ngươi hóa thành một sinh mệnh chân chính. Bình thường mà nói, nguyên thủy vũ trụ trong 3.000 chiều không gian của biển vũ trụ, phần lớn đều chỉ có bản năng sinh tồn, một chút bản năng sinh tồn đó cũng không tính là ý thức và tình cảm của bản thân, mà nguyên thủy vũ trụ nơi Hạ Quả ở bây giờ, dường như là do nguyên nhân Hạ Quả dẫn đến nó sinh ra một chút ý thức và tình cảm của bản thân. Đánh một ví dụ so sánh, ý chí bản nguyên của nguyên thủy vũ trụ tương tự với trí năng quang não cấp thấp nhất, lực tính toán vô cùng cường đại cũng có khả năng phán đoán nhất định và bản năng sinh tồn, mà nguyên thủy vũ trụ nơi Hạ Quả ở đã đạt đến giai đoạn lột xác từ trí năng quang não hướng tới sinh mệnh trí năng. Nhưng chí cao quy tắc bao phủ xuống, lại sẽ không cho phép nguyên thủy vũ trụ chính thức có được ý thức và tình cảm của bản thân, một khi có ý thức và tình cảm của bản thân, chí cao quy tắc sẽ lặng yên không một tiếng động xóa bỏ nó, một khi xóa bỏ, cũng liền tương đương với đổi một người. Chẳng phải Hạ Quả Thân là người kế nhiệm quy tắc thần vương, cũng có biện pháp trợ giúp ý chí bản nguyên nguyên thủy vũ trụ thoát ly nguyên thủy vũ trụ, đến lúc đó nguyên thủy vũ trụ cũng liền tương đương với vật trong lòng bàn tay của nhân loại tộc quần. Ý chí bản nguyên có chút nóng nảy, nó đương nhiên biết chí cao quy tắc sẽ không để nó chính thức có được ý thức và tình cảm của bản thân. Phải biết nguyên thủy vũ trụ thế nhưng là tồn tại mạnh nhất trong các chiều không gian của biển vũ trụ, chỉ cần chí cao quy tắc cho phép, ngay cả thần vương đến cũng phải cân nhắc một chút, nếu để loại tồn tại này có ý thức và tình cảm của bản thân, thì toàn bộ biển vũ trụ sẽ trở nên thiếu sức sống. Đương nhiên chí cao quy tắc cũng sẽ không hoàn toàn không cho ý chí bản nguyên nguyên thủy vũ trụ đã sinh ra ý thức và tình cảm của bản thân một đường sinh cơ, tình huống tốt nhất cũng chính là chuyển sinh đến khởi nguyên đại lục, tình huống xấu nhất thì đơn giản là bị chôn vùi trên đường đến khởi nguyên đại lục, ý chí bản nguyên muốn đi trước khởi nguyên đại lục, đó cũng không phải là thông qua luân hồi thông đạo. Hai loại tình huống, tương đối mà nói loại tình huống thứ nhất tự nhiên là tốt nhất, nhưng mà từ trước tới nay ý chí bản nguyên có thể sinh ra ý thức và tình cảm của bản thân vốn đã vô cùng thưa thớt, có thể chịu đựng được áp lực chuyển sinh đến khởi nguyên đại lục cũng liền càng ít. Giọng Hạ Quả như có vô tận ma lực, nếu ngươi nguyện ý, thì sau khi hoàn thành lột xác, hãy gia nhập quy tắc thần điện biển vũ trụ của ta, quy tắc thần điện biển vũ trụ có thể cung cấp che chở cho ngươi, chờ thời cơ thành thục, ta sẽ đích thân trở về biển vũ trụ đem ngươi đón đi khởi nguyên đại lục. Một ý chí bản nguyên của nguyên thủy vũ trụ đản sinh mà nắm giữ ý thức và tình cảm của bản thân. Đó không phải là vấn đề thiên phú mạnh yếu, chỉ cần nắm giữ điều kiện tốt đẹp, tương lai chắc chắn đạt đến độ cao mà người thường khó mà sánh bằng. Đương nhiên, sau khi chuyển sinh, ý chí bản nguyên vẫn sẽ có những ký ức cảm ngộ trước kia tồn tại, chỉ là không cách nào nói ra. Ý chí bản nguyên nguyên thủy vũ trụ không cần suy nghĩ đã trực tiếp đáp ứng, thậm chí trong lòng nó vô cùng kích động, phải biết nó thân là ý chí bản nguyên của nguyên thủy vũ trụ, tự nhiên vô cùng rõ ràng uy năng của quy tắc thần vương. Đưa ý chí bản nguyên nguyên thủy vũ trụ đi, Hạ Quả yên lặng từ trong giới chỉ thế giới lấy ra một tinh thạch ngưng kết từ thần lực. Tinh thạch này tên là Hỗn Độn Thánh Tinh, đúng như tên gọi, thần lực ẩn chứa trong đó đủ để một hỗn độn chúa tể bình thường bổ sung lượng lớn thần lực. Bất quá mỗi một hỗn độn chúa tể đều có không gian hỗn độn diễn biến từ chân thần chi tâm trong cơ thể, có thể chứa đựng thần lực được xưng là vô cùng vô tận. Đương nhiên hỗn độn thánh tinh này dùng để hỗn độn chúa tể khôi phục thần lực, cũng liền xấp xỉ tương đương với thần lực có thể chống đỡ hỗn độn chúa tể chiến đấu vài lần. Ngay cả như vậy, hỗn độn thánh tinh này vẫn là bảo vật trong số bảo vật, dù sao hỗn độn chúa tể đẳng cấp cực cao, chất lượng thần lực cũng cực cao. Trong thần quốc, Hạ Quả cưỡng chế hấp thu hoàn toàn một hỗn độn thánh tinh mới ngừng lại được. Tiếp tục chứa đựng thần lực cũng không còn nhiều tác dụng lớn, về sau có chân thần chi tâm, liền có thể thông qua chân thần chi tâm liên hệ với vũ trụ cỡ nhỏ, trong nháy mắt bổ sung thần lực. Hạ Quả hấp thu toàn bộ thần lực của một hỗn độn thánh tinh, cũng không dùng để đề thăng lượng thần lực dự trữ của bản thân, mà là mượn thần lực chất lượng cực cao ẩn chứa trong hỗn độn thánh tinh, tinh luyện thần lực bản thân, hoặc có lẽ là khiến thần lực bản thân tiến hành thôi biến. Đột phá đến cấp độ gen trên 10 vạn lần, thần lực Hạ Quả có thể vận dụng đã không thể đơn giản gọi là thần lực. Thần lực tích chứa trong cơ thể Hạ Quả hiện nay, sau khi tinh luyện và thôi biến bằng thần lực của hỗn độn thánh tinh, đã sơ bộ sáp nhập vào huyền ảo diễn biến vũ trụ, lột xác thành luân hồi bản nguyên diễn biến từ vô tận vũ trụ. Muốn làm được bước này, cũng chỉ có thần vương mới có thể làm được. Tiếp theo, phân thân hợp nhất, phản bản quy nguyên. Hạ Quả khẽ động ý niệm, trong chớp mắt phân thân Thất Nhạn, phân thân Toại Nguyệt Thần Thú, phân thân Lưu Di Kình tất cả đều tan rã, hóa thành một mảnh hải dương thần lực, sau đó bản tô người địa cầu của Hạ Quả điên cuồng thu nạp thần lực. Trong nháy mắt mảnh hải dương thần lực rộng lớn vô biên kia hoàn toàn biến mất. Trái tim của bản tôn người địa cầu ẩn chứa thần lực ước chừng khổng lồ như thần thể bình thường có độ cao 12 năm ánh sáng. Tuy nói thần thể lớn nhỏ 12 năm ánh sáng là cực hạn nguyên thủy vũ trụ bình thường cung cấp, ta cũng có thể tiếp tục tích trữ thần lực, nhưng sau khi đột phá chân thần. Hạ Quả đột nhiên nghĩ đến điều gì, lại lấy ra một hỗn độn thánh tinh, cười nhạt nói thì nói như thế, nhưng ta cũng muốn thử xem cấp độ gen trên 10 vạn lần rốt cuộc có thể tích trữ bao nhiêu thần lực. Hoặc có lẽ là suy đoán của ta là chính xác. Hạ Quả trước kia sau khi đột phá đến cấp độ gen trên 10 vạn lần, từ khi thần lực thoát ly nhục thể và linh hồn, độc lập tồn tại ở vị trí trái tim, liền ngờ rằng hắn bây giờ đã có thể giống hỗn độn chúa tể mà vô hạn chứa đựng thần lực. Viên hỗn độn thánh tinh trong tay trong nháy mắt phóng xuất ra từng đạo thần lực màu xanh nhạt, thậm chí những thần lực kia ngưng kết thành một dòng sông lớn, lao nhanh không ngừng trên bầu trời thần quốc. Hạ Quả thân hình khẽ động, tiến vào dòng sông thần lực màu xanh nhạt kia. Qua rất lâu, dòng sông thần lực màu xanh nhạt kia từ từ nhỏ dần, mãi đến biến mất không thấy gì nữa, mà Hạ Quả lại một lần nữa lấy ra một hỗn độn thánh tinh. Ước chừng sau khi hấp thu 6 hỗn độn thánh tinh, Hạ Quả mới cảm ứng được mảnh không gian hỗn độn mông lung trong tim bản tôn người địa cầu. Thì ra là trước đó hấp thu thần lực không đủ nhiều, không đủ để không gian hỗn độn của ta diễn biến. Đây chính là cấp độ gen trên 10 vạn lần sao? Không chỉ như vậy, vượt xa tưởng tượng của ta. Hạ Quả không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Tuy nói ta đã đột phá đến cấp độ gen trên 10 vạn lần, nhưng ta không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo, cấp độ ghe như vậy rốt cuộc ẩn chứa huyền diệu đến mức nào, đều cần chính ta đi khai quật. Ánh mắt Hạ Quả hơi hơi lấp lánh, nhẹ giọng nói thầm, đột phá thôi. Theo Hạ Quả khẽ động ý niệm, thần quốc lại một lần nữa khuếch trương, nhưng lần khuếch trương này lại trống rỗng xuất hiện một đường hầm hư không khổng lồ, từ trong thông đạo tuôn ra vô cùng vô tận khí lưu hỗn độn. Trong chốc lát thần quốc hoàn toàn bị khí lưu hỗn độn tràn ngập, dưới tác dụng của khí lưu hỗn độn, bất kể là núi cao, hải dương, thảo nguyên hay thần điện, tất cả đều vỡ nát, hóa thành hỗn độn, trong quá trình này thần quốc cũng dần dần hướng về một tòa vũ trụ hoàn mỹ diễn biến. Từng tòa đường hầm hư không hiển hiện ra, vô số khí lưu hỗn độn không ngừng cải tạo thần quốc. Hủy diệt, trùng sinh. Hạ Quả nhìn chằm chằm tất cả bên trong thần quốc, nhẹ giọng nói thầm, bây giờ thần quốc cũng đang di chuyển về phía màn bích của nguyên thủy vũ trụ, không biết vũ trụ cỡ nhỏ của ta sẽ khổng lồ đến mức nào. Lúc này trong lòng Hạ Quả rất là chờ mong, pháp tắc chi chủ cấp độ gen 10 vạn lần bình thường, khi đột phá chân thần vũ trụ cỡ nhỏ có thể đạt đến 10 ức năm ánh sáng, mà Hạ Quả lại vượt qua cấp độ gen 10 vạn lần. 3 ngày sau, kích thước thần quốc đã từ 390 triệu năm ánh sáng khuếch trương đến 10 ức năm ánh sáng. Nhưng mà bước chân khuếch trương của thần quốc lại không ngừng, vẫn như cũ liên tục không ngừng hấp thu khí lưu hỗn độn. 10 ức năm ánh sáng đã đạt đến cực hạn gen 10 vạn lần. Hạ Quả cảm ứng được thần quốc tự hồ đã đạt đến gông cùng xiềng xích, nhưng lại có một cổ lực lượng vô danh còn đang thôi động thần quốc tiếp tục khuếch trương. Một tiếng nổ giống như khí cầu vang vọng toàn bộ thần quốc, theo đó là thần quốc không bị ngăn trở tiếp tục khuếch trương. Lại 3 ngày sau, thần quốc ẩn ẩn có chút dấu hiệu ngừng khuếch trương. 13 ức năm ánh sáng. Hạ Quả cảm ứng được thần quốc tự hồ đạt đến cực hạn, đột nhiên nở nụ cười, không tệ không tệ, thần quốc đường kính 13 ức năm ánh sáng, cũng là miễn cưỡng xứng với cấp độ gen trên 10 vạn lần. Ngay khi Hạ Quả nói chuyện, thần quốc lại làm theo ý mình còn đang điên cuồng hút vào khí lưu hỗn độn. Hạ Quả cảm ứng được sự biến hóa của thần quốc, tiếng cười im bặt mà dừng, ánh mắt có chút mê man nhìn quanh thần quốc, còn có thể tiếp tục khuếch trương sao? Đường kính 13 ức năm ánh sáng. Đường kính 15 ức năm ánh sáng. Đường kính 17 ức năm ánh sáng. Thần quốc ước chừng khuếch trương đến đường kính 19 ức 5.000 vạn năm ánh sáng mới ngừng lại được. Vũ trụ cỡ nhỏ khổng lồ như vậy sao? Hạ Quả có chút không hiểu, nhưng hắn ẩn ẩn có một loại trực giác, vũ trụ cỡ nhỏ khổng lồ như vậy uy năng sẽ cực đoan kinh khủng. Một vũ trụ cỡ nhỏ khổng lồ đường kính đạt đến 19 ức 5.000 vạn năm ánh sáng, bị nguyên thủy vũ trụ bài xích đi ra. Vũ trụ cỡ nhỏ khổng lồ như vậy so sánh với nguyên thủy vũ trụ, chỉ có thể coi là một chấm nhỏ, phản phất nguyên thủy vũ trụ thổi ra một cái bong bóng. Cái này đây là vũ trụ cỡ nhỏ của tâm linh thủy tổ sao? Trời à, vũ trụ cỡ nhỏ của tâm linh thủy tổ còn khổng lồ hơn ngân hà thủy tổ. Đông đảo chân thần của nhân loại tộc quần đã sớm chờ đợi ở đây, mắt thấy vũ trụ cỡ nhỏ khổng lồ như vậy bị nguyên thủy vũ trụ đánh ra, ai nấy đều rung động đến nói không nên lời. Một bên khác, có vài tên nhân loại khí thế lạnh nhạt ngồi trong hư không, lấy khí lưu hỗn độn làm cơ sở, ngưng tụ ra một cái bàn tròn cùng vài cái ghế dựa. Tọa Sơn khách bình chân như vậy cười nói, Nguyên, ngươi thua rồi. Nguyên tổ cười nhạt lắc đầu, âm thanh ôn hòa, thật sự không nghĩ tới sư điệt kia của ta có thể làm được bước này, nguyên bản ta cứ tưởng tiểu tử La Phong kia, có thể có được vũ trụ cỡ nhỏ đường kính 10 ức năm ánh sáng đã đủ đáng sợ rồi. Tâm tình Nguyệt Minh ma chủ cũng có chút khuấy động, đệ tử này của ta lại một lần nữa chấn kinh biển vũ trụ. Tọa Sơn khách cũng có chút hâm mộ, Nguyệt Minh, không thể không nói vận khí của ngươi không ai sánh bằng, ức vạn kỷ nguyên trước tùy ý lưu lại một truyền thừa, lại có thể bồi dưỡng được một vị đệ tử như vậy. Nguyệt Minh ma chủ mỉm cười, Tấn Vương quá khen, ta bất quá là lưu lại truyền thừa hoàn toàn không quan trọng, có thể đi đến bước này vẫn là dựa vào chính đệ tử ta. Hỗn độn thành chủ và người sáng lập Cự phủ cũng ở một bên quan sát vũ trụ cỡ nhỏ khí thế rộng rãi kia. Cách đó không xa còn có các chân thần và pháp tắc chi chủ của địa cầu nhất mạch, thậm chí xa hơn một chút là nơi tụ tập ức vạn tộc đàn của biển vũ trụ. Sau đây là nội dung đã được dịch thuật và điều chỉnh văn phong theo yêu cầu, tiếp theo đây chính là phân thân hợp nhất, ngưng kết chân thần chi tâm và cả việc kiến tạo tiểu vũ trụ. Hạ Quả từng giờ từng phút quan sát tiểu vũ trụ. Hiện giờ tiểu vũ trụ vừa mới hình thành, bên trong vẫn còn một mảnh hỗn độn, bao gồm cả bản nguyên vũ trụ. Nếu trì hoãn kiến tạo tiểu vũ trụ, hỗn độn khí lưu sẽ hóa thành thập đại bản nguyên pháp tắc, đến lúc đó sẽ không thể tiếp tục thay đổi cấu trúc tiểu vũ trụ được nữa. Tổ thí thần cung ghi lại vô số phương pháp kiến tạo tiểu vũ trụ, hoàn mỹ nhất không nghi ngờ gì là vạn niên luân hồi. Chỉ cần kiến tạo theo vạn niên luân hồi, tốc độ hút vào hỗn độn khí lưu chuyển hóa năng lượng hay tốc độ diễn biến của tiểu vũ trụ đều sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hạ Quả trầm tư hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu trầm giọng nói, không thử một lần, ta cũng sẽ không cam tâm. Vạn niên luân hồi tuy đã được hơn trăm vị quy tắc thần vương hoàn thiện, đủ sức xưng tụng là một trong ba pháp kiến tạo hàng đầu tại khởi nguyên đại lục, nhưng tiểu vũ trụ của ta còn lớn hơn cả chân thần đạt tới cấp độ gen 10 vạn lần, đủ sức để ta kiến tạo 3.000 khởi nguyên. 3000 khởi nguyên chính là một loại cấu trúc được Hạ Quả tình cờ nghĩ ra khi bế quan trước luân hồi thông đạo. Tuy tiểu vũ trụ có thể phân hóa ra vô số tầng không gian, biển vũ trụ 3000 chiều không gian lại tồn tại dựa vào khởi nguyên đại lục, và khởi nguyên đại lục lại lấy biển vũ trụ 3000 chiều không gian làm cơ sở. Tuy nhiên, khi kiến tạo vẫn cần hết sức cẩn trọng, phàm là có một chút sai lầm liền không cách nào bù đắp. Hạ Quả cực kỳ thận trọng, nhưng trong lúc suy tư, hắn đã hợp nhất các phân thân khác làm một thể, thành công ngưng tụ ra chân thần chi tâm. Hít sâu mấy hơi, Hạ Quả như một người sáng lập nắm giữ vạn vật, giọng nói uy nghiêm và trang trọng vang vọng khắp tiểu vũ trụ, 3000 khởi nguyên. Ý chí của hắn bao phủ toàn bộ tiểu vũ trụ, ngay khoảnh khắc tiếp theo, mọi nơi trong tiểu vũ trụ đều biến đổi, hỗn độn khí lưu sôi trào mãnh liệt, chớp mắt ngưng kết thành 3000 viên cầu hỗn độn. 3000 chiều không gian. Khởi. Ầm ầm. Phản phất như tiên thần nổi giận khiến vạn vật sụp đổ, lại như bàn cổ khai thiên tích địa, phân định thanh trọc rõ ràng. 3000 chiều không gian từ từ hình thành dưới ý chí của Hạ Quả. Trông như mỗi chiều không gian đều giống hệt nhau, bên trong đều có bản nguyên bí cảnh ươm mầm vạn vật sinh linh, lại có luân hồi thông đạo dẫn tới khởi nguyên đại lục và nhiều thứ khác, nhưng kích thước và năng lực ươm mầm của mỗi chiều không gian lại có chỗ khác biệt. Khởi nguyên đại lục. Ý chí của Hạ Quả đang điên cuồng gào. Thét. Trước đây kiến tạo biển vũ trụ 3000 chiều không gian còn được xem là dễ dàng, nhưng giờ đây muốn kiến tạo khởi nguyên đại lục, nơi trọng yếu nhất và liên kết với biển vũ trụ 3000 chiều không gian, là khó khăn nhất. Chỉ một chút sai lầm, tất cả sẽ hóa thành hư vô. Ầm ầm. Hỗn độn khí lưu phun trào dữ dội, đột nhiên từ trung tâm tụ tập khí lưu hỗn độn lóe lên từng sợi tia sáng. Ánh sáng ấy chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta mê mẩn, tự hồ ẩn chứa ý nghĩa về sự khai sinh của một thế giới mới. Trong khoảnh khắc, một đại lục xuất hiện từ nơi phát ra ánh sáng kia, và giờ đây là thời khắc mấu chốt nhất. Bản nguyên vũ trụ mờ mịt hỗn độn, lúc này hiện ra từng sợi tơ màu hỗn độn. Những sợi tơ ấy không ngừng móc nối, phát họa, tạo thành 3000 tiểu chiều không gian, và tại trung tâm của 3000 chiều không gian ấy, lại xuất hiện một vòng xoáy lấp lánh tinh quang. Mỗi khi vòng xoáy xoay tròn một vòng, nó lại liên hệ với một chiều không gian, đồng thời trong chiều không gian đó xuất hiện một luân hồi thông đạo. Vòng xoáy lấp lánh tinh quang ấy mỗi lần xoay tròn, ánh sáng lại ảm đạm đi một phần. 100 lần. 300 lần. 1000 lần. 2000 lần. 300 chiều không gian cuối cùng, ngưng. Ý thức của Hạ Quả gắng gượng điều khiển vòng xoáy tinh quang tiếp tục xoay tròn. Phẹt. Một âm thanh như băng tuyết tan rã vang lên, chiều không gian ban đầu đã kết nối với vòng xoáy tinh quang đang từ từ tan rã, phản phất như hoa cỏ thiếu dinh dưỡng mà dần héo khô. Tiếp tục. Hai mắt Hạ Quả đỏ bừng, ý chí đã đến bờ vực sụp đổ. Nếu không phải trước đó đã bế quan hơn một ức kỷ nguyên, khiến ý chí có đột phá, hắn đã sớm không chống đỡ nổi. Không biết đã qua bao lâu, ý thức của Hạ Quả đã lâm vào một mảnh hỗn độn mê mang. Chỉ còn tín niệm cuối cùng đang chống đỡ. Bùng. Cuối cùng, vòng xoáy tinh quang hoàn thành lần xoay tròn cuối cùng, hoàn mỹ kết nối với 3000 chiều không gian. Thành công. Ý thức Hạ Quả thanh tĩnh, không khỏi nở nụ cười, chỉ cần bản nguyên vũ trụ và 3000 chiều không gian kết nối với nhau, về sau mặc cho chiều không gian có bị phá hủy, ta vẫn có thể trùng kiến nó. 3000 chiều không gian không chỉ dựa vào khởi nguyên đại lục, mà còn là nền tảng của khởi nguyên đại lục. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, không cần ta nhúng tay quá nhiều. Về sau tự sẽ từ từ diễn biến, cho đến khi có thể sánh ngang biển vũ trụ 3000 chiều không gian và khởi nguyên đại lục chân chính. Hạ Quả mừng thầm, không ngờ rằng một tia linh cảm ban đầu trước luân hồi thông đạo, vậy mà thật sự có thể biến thành hiện thực. Tiểu vũ trụ này của ta tuyệt đối phù hợp nhất với tự thân đạo của ta, lại ẩn chứa huyền ảo của khởi nguyên đại lục. Bất luận là tốc độ hút vào hỗn độn khí lưu hay tốc độ diễn biến, trưởng thành, đều sẽ vượt xa các tiểu vũ trụ khác. Quan trọng nhất đối với tiểu vũ trụ không gì bằng cấu trúc cơ bản của nó. Nếu một chân thần có thiên phú đầy đủ, sự cảm ngộ đối với diễn biến vũ trụ đã đạt đến tiêu chuẩn đột phá hư không chân thần, nhưng cấu trúc tiểu vũ trụ không đạt thì không thể diễn biến được. Nhẹ thì khiến thời gian đột phá kéo dài vô số luân hồi thời đại, nặng thì cả đời dậm chân tại chỗ. Bên ngoài, khi Hạ Quả hoàn thành kiến tạo, hỗn độn khí lưu vô cùng vô tận trong biển vũ trụ không ngừng bị tiểu vũ trụ của hắn hút vào. Tốc độ hút vào nhanh đến mức khiến vùng không gian xung quanh vài trăm ức năm ánh sáng cũng hình thành một vòng xoáy hỗn độn khí lưu. Bản thân tiểu vũ trụ của Hạ Quả vốn đã to lớn kinh người, cộng thêm cấu trúc vô cùng hoàn mỹ, lượng hỗn độn khí lưu cần cũng cực lớn. Trong khoảnh khắc, ức vạn tộc quần trong biển vũ trụ phản phất nhìn thấy một con vũ trụ thuyền khác, thậm chí tốc độ vũ trụ thuyền hút vào hỗn độn khí lưu còn không sánh nổi tiểu vũ trụ này. Tuy nhiên, vũ trụ thuyền dù sao vẫn có thể thôn phệ các tiểu vũ trụ tan vỡ. Nguyên tổ thấy thế, cười nói, xem ra cấu trúc đã thành, giờ đây hẳn đang tiến hành hỗn độn diễn biến. Chờ tâm linh xuất hiện, quy tắc thần điện chúng ta sẽ cử hành khánh điển. Hỗn độn thành chủ mỉm cười nói, còn nhớ rõ không lâu trước đây, khi tiểu tử La Phong kia đột phá, ngay cả Thủy Tổ Đông Đế Thánh Địa cũng tự mình đến chúc mừng. Hiện giờ quy tắc thần điện tại biển vũ trụ đã phát triển ổn định, rất hiếm khi xảy ra chuyện lớn. Việc La Phong đột phá chân thần, sở hữu tiểu vũ trụ đường kính 10 ức năm ánh sáng, cũng đã được các cường giả quy tắc thần điện biết. Sau đó, Nguyên Tổ và những người khác đã mượn thế đột phá của La Phong để cử hành một khánh điển của quy tắc thần điện. Nói là khánh điển, nhưng thực ra mục đích chính là mượn cơ hội này, tập hợp tất cả cường giả quy tắc thần điện lại để tiến hành giao dịch, trừng phạt, thưởng phạt, v.v. Bên ngoài bất luận nghị luận thế nào, Hạ Quả vẫn đang cảm ngộ hỗn độn diễn biến. Hạ Quả tuy đã đạt đến cảnh giới tự thân đạo, nhưng về phương diện cảm ngộ pháp tắc thì vẫn còn kém rất xa các cường giả cấp độ hỗn độn chi chủ. Hỗn độn diễn biến chính là quá trình hỗn độn pháp tắc diễn biến thành thập đại bản nguyên pháp tắc và dung hợp pháp tắc. Trong đời một cường giả, chỉ có duy nhất một cơ hội như vậy khi pháp tắc chi chủ đột phá lên chân thần. Vì sao vừa đột phá chân thần lại mạnh hơn pháp tắc chi chủ rất nhiều? Ngoài các yếu tố như chất lượng thần lực và thần thể, điều quan trọng nhất là sự cảm ngộ đối với diễn biến vũ trụ đã vượt xa pháp tắc chi chủ. Cơ hội duy nhất, hiếm có vô cùng. Hạ Quả không dám buông lỏng chút nào, thần lực phân thân lưu lại trong tổ thí thần cung dưới gia tốc thời gian vạn lần, điên cuồng lĩnh hội pháp tắc. Mỗi phút, mỗi giây, đều có lượng lớn cảm ngộ được Hạ Quả hấp thu. Bản thân Hạ Quả, trước khi chưa đột phá, sự cảm ngộ đối với diễn biến vũ trụ đã đạt đến cảnh giới có thể tùy ý sáng tạo thập giai bí pháp. Chỉ chưa đầy nửa thì thần, hỗn độn khí lưu hình thành hỗn độn pháp tắc đã toàn bộ chuyển hóa thành thập đại bản nguyên pháp tắc, thậm chí trong đó còn có một tia dung hợp pháp tắc lưu chuyển. Cho đến lúc này, 3.000 chiều không gian mới bắt đầu diễn biến, đại địa vô căn cứ mà đến, sông núi đột ngột mọc lên, dòng sông không ngừng cuộn chảy. Khởi nguyên đại lục ở chính giữa cũng đang thành hình, từng đạo pháp tắc ngưng kết thành từng khối lục địa, các lục địa ấy lại tụ hợp thành một mảnh đại lục mênh mông vô biên. Hạ Quả mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm mọi biến hóa đang diễn ra trong tiểu vũ trụ, hài lòng nói, giờ đây hỗn độn pháp tắc đã hóa thành vận chuyển pháp tắc, chỉ chờ ước vạn kỷ nguyên sau đó, vũ trụ mới có thể từ từ diễn biến. Hạ Quả nhìn một lúc, sau đó bước một bước, đi ra ngoài tiểu vũ trụ. Chỉ thấy xung quanh tiểu vũ trụ, trong phạm vi vài trăm ức năm ánh sáng, có một vòng xoáy hỗn độn khí lưu đang quay tròn. Bên trong vòng xoáy hỗn độn khí lưu ấy, lại có mấy đạo thân ảnh không bị ảnh hưởng. Phẹt. Hạ Quả thuấn di đến bên cạnh mấy thân ảnh kia, cười nhạt nói, lão sư, sư bá, đại sư huynh, cự phủ sư huynh, Tấn Vương, đã chờ lâu. Hồng, Lôi Thần, La Phong, Sa Na Tư, Hạ Nghiên, Dung Tượng và một nhóm lớn cường giả tộc quần nhân loại lúc này cũng từ đằng xa bay tới. La Phong đi tới trước mặt Hạ Quả, hơi phấn khích nói, Hạ ca, huynh làm ra động tĩnh lớn như vậy mà không hề báo trước. Hồng cũng không nhịn được dò xét Hạ Quả, hiếu kỳ hỏi, lão tam, đệ đã đạt đến cảnh giới nào mà có thể sở hữu tiểu vũ trụ khổng lồ đến vậy? Việc Hạ Quả đột phá lên trên cấp độ gen 10 vạn lần, người biết cũng không ít. Thế nhưng các loại cảnh giới đó trong mắt người khác đều cực kỳ thần bí, thậm chí cấp độ gen 10 vạn lần cũng là một cấp độ không thể nào hiểu được. Hạ Quả cười nói, hiện giờ chưa phải lúc, chờ có thời gian rảnh, ta sẽ kể kỹ càng cho các huynh nghe. Trong lúc nói chuyện, các chân thần của quy tắc thần điện đã tụ tập lại, nhưng bọn họ không hỏi gì nhiều, dù sao họ cũng có chút tự hiểu lấy mình. Từng tiếng chúc mừng cung kính vang lên xung quanh Hạ Quả. Hạ Quả mỉm cười, gật đầu ra hiệu từng người. Bỗng nhiên, các chân thần kia dạt ra một lối đi, chỉ thấy một thân ảnh mặc trường bào màu xanh lục, sau lưng dường như có hư ảnh một thần thụ che trời, bước tới. Tâm Linh. Thân ảnh đó trực tiếp đi tới trước mặt Hạ Quả. Hạ Quả cười nói, Đông Đế, hiếm khi gặp ngươi rời khỏi tiểu vũ trụ. Đông Đế cảm khái nói, ngươi làm ra động tĩnh lớn đến vậy, sao ta có thể không đến chúc mừng? Đông Đế tuy đã siêu thoát luân hồi, nhưng tiểu vũ trụ của hắn vẫn còn tại biển vũ trụ, tự nhiên có thể ngưng tụ thần lực hóa thân. Thần lực hóa thân cũng có thể rời khỏi tiểu vũ trụ. Giọng Hạ Quả tràn ngập ý cười, không lớn nhưng lại khiến tất cả chân thần và pháp tắc chi chủ có mặt đều nghe rõ, chư vị, theo ta đến Thất Cảnh Sơn. Thất Cảnh Sơn là một hiểm địa trong biển vũ trụ, được xem là nằm ở vị trí trung tâm của Tam Đại Tuyệt Địa. Tức là, từ Thất Cảnh Sơn đi tới Tam Đại Tuyệt Địa thì khoảng cách đều tương đương nhau. Thất Cảnh Sơn đã được quy tắc thần điện trong biển vũ trụ cải tạo thành một cứ điểm, nơi đó có một tòa thành trì. Khổng lồ, thường là nơi các cường giả quy tắc thần điện nghỉ ngơi, giao dịch, trao đổi. Một nhóm lớn cường giả mênh mông cuồn cuộn, hoặc cưỡi các bảo vật hình cung điện, hoặc tự mình phi hành, theo Hạ Quả đến Thất Cảnh Sơn. 10 ngày sau, trước mặt Hạ Quả xuất hiện một ngọn núi cực lớn cao khoảng mấy chục năm ánh sáng, diện tích cũng rộng mấy chục năm ánh sáng. Trên ngọn núi đó còn có rất nhiều cung điện phân bố. Hạ Quả hạ xuống bệ đá trên đỉnh Thất Cảnh Sơn. Nơi đây vốn là đỉnh núi Thất Cảnh Sơn, nhưng đã được san bằng, tạo thành một hồ nước đường kính ước chừng ngàn vạn km, trên hồ còn có một vài hòn đảo nhỏ. Nhìn thấy một nhóm lớn cường giả đến, Mấy ngàn vũ trụ tôn giả đã chờ sẵn ở đây, vội vàng mời các cường giả kia đến ngồi trên các hòn đảo nhỏ giữa hồ. Những vũ trụ tôn giả này một phần là nhân loại, một phần đến từ các tộc quần yếu hơn phụ thuộc nhân tộc. Trên hòn đảo nhỏ giữa hồ, Hạ Quả ngồi ở chủ vị bàn tròn. Bên phải là Sa Na Tư, Hạ Nghiên, Lâu Vũ, Mê Trũng. Bên trái là Hồng, Lôi Thần, La Phong. Còn Nguyên Tổ, Nguyệt Minh Ma Chủ, Hỗn Độn Thành Chủ, Đông Đế, Thần Nhãn và những người khác thì ngồi ở một bàn tròn khác bên cạnh. Các bàn tròn gần đó cũng có các chân thần của tộc quần nhân loại ngồi. Từng món trân tu mỹ vị được dọn lên bàn. Tùy tiện một món cũng quý giá hơn một kiện trọng bảo, món quý nhất thậm chí có thể sánh ngang vài kiện cao cấp trọng bảo. Những vật này đều là do các cường giả quy tắc thần điện cống hiến trong suốt ức vạn kỷ nguyên. Đương nhiên, những cường giả cống hiến bảo vật cũng sẽ nhận được điểm cống hiến. Sa Na Tư tự mình rót một chén rượu cho Hạ Quả, ôn nhu nói, chủ nhân, hội đấu giá đã chuẩn bị xong. Hạ Quả gật đầu, lần này giá khởi điểm hãy giảm xuống 2-3 tầng. Hội đấu giá lần này ai chủ trì? Sa Na Tư ôn nhu gấp một chút đồ ăn cho Hạ Quả, hội đấu giá lần này do Lâu Vũ chủ trì. Hai lần đấu giá trước, một lần do Nguyệt Minh Ma chủ sư phụ ngài chủ trì, một lần do chính ngài cầm trịch. Hạ Quả mỉm cười nói, hội đấu giá dù sao cũng đại diện cho thể diện của tộc quần nhân loại chúng ta, Lâu Vũ chủ trì ta cũng yên tâm. Hiện nay, các công việc phù hợp của tộc quần nhân loại, bao gồm cả quy tắc thần điện, lại do Nguyên Tổ, Nguyệt Minh Ma chủ, Hỗn Độn Thành chủ, Cự Phủ Sáng Lập Giả và các chân thần khác đã đạt đến tiêu chuẩn đột phá xử lý. Các chân thần khác thì đang chuyên tâm cảm ngộ diễn biến vũ trụ. 3 tuần rượu, 5 món ăn đã trôi qua. Trọn một tháng sau, trước mặt hàng trăm bàn tròn xuất hiện hư ảnh một nữ tử trẻ tuổi. Nữ tử ấy mặc một thân trường bào hoa lệ màu đỏ nhạt, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành nở nụ cười, cao giọng nói, hoan nghênh chư vị tham gia hội đấu giá thất cảnh. Chư vị nếu có vật phẩm muốn đấu giá hoặc có mong muốn, cũng có thể liên hệ với bảo tàng phân điện. Tương tự như các hội đấu giá cao cấp Hạ Quả từng tham gia trước đây, hội đấu giá thất cảnh này cũng ủng hộ việc lấy vật đổi vật. Lâu Vũ tay phải vừa nhấc, trong tay xuất hiện một đôi chiến hoa màu bạc trắng và một đôi bao cổ tay. Giọng mang ý cười nói, đôi chiến hoa và bao cổ tay này, tên là Ngân Châu, chính là bảo vật cấp chân thần do thần tượng phân điện chủ luyện chế. Thông tin chi tiết có thể xem trên lệnh bài thông tin. Sau khi gia nhập quy tắc thần điện của biển vũ trụ, mọi người đều sẽ nhận được một khối lệnh bài thông tin. Lệnh bài thông tin này cũng tích hợp nhiều loại chức năng. Hạ Quả đầy hứng thú cầm lấy lệnh bài thông tin, xem xét chi tiết về Ngân Châu. Không ngờ rằng tên thần tượng kia vậy mà có thể luyện chế ra loại bảo vật này. Theo ta thấy, món bảo vật này tuy thuộc loại tốc độ, nhưng giá trị không kém gì một số bảo vật loại chiến giáp. Tuy nhiên, muốn luyện chế món bảo vật này, e rằng phải tiêu hao rất nhiều tài liệu. Muốn luyện chế một kiện bảo vật cấp chân thần, số lượng tài liệu cần tiêu tốn không nhiều lắm trong biển vũ trụ. Chỉ là hiện giờ thế lực của quy tắc thần điện tại biển vũ trụ lớn mạnh, bằng không thì ngay cả những tài liệu kia cũng không đủ để tập hợp. Định thất cảnh sơn. Từng kiện bảo vật quý giá không ngừng được đấu giá thành công. Giá thấp nhất của một kiện cũng đạt mấy chục điểm cống hiến, kiện cao nhất lên tới hơn 200 điểm cống hiến. Hạ Quả nhìn hàng trăm bàn tròn với mấy ngàn cường giả đang ngồi, không khỏi cảm khái nói, không ngờ rằng thần nhãn tộc lại là tộc quần dồi dào nhất, Đông Đế Thánh Địa cũng hơi kém một chút. La Phong cười nói, Hạ ca, hiện giờ quy tắc thần điện chúng ta đã quy định thêm một bước giá cả của đỉnh phong chí bảo và chân thần chí bảo. Chỉ cần một điểm cống hiến là có thể hối đoái một kiện đỉnh phong chí bảo binh khí. Pháp tắc chi chủ của thần nhãn tộc không chỉ đông nhất ngoài tộc quần nhân loại chúng ta. Hơn nữa thần nhãn tộc đã tồn tại qua ba luân hồi thời đại, số bảo vật tích lũy được cũng nhiều nhất, huống chi Đông Đế Thánh Địa cũng không cần quá nhiều bảo vật như vậy. Hạ Quả gật đầu, không tệ. Người có tư cách gia nhập quy tắc thần điện thấp nhất cũng phải là pháp tắc chi chủ. Thần nhãn tộc đã trải qua tấn thế giới, giờ đây cũng có gần 200 pháp tắc chi chủ. Nếu không phải danh ngạch có thể tiến vào tấn thế giới giờ đây chỉ có bấy nhiêu, quy tắc thần điện cũng không cần cử hành hội đấu giá. Hiện giờ biển vũ trụ đã bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng. Chân thần và pháp tắc chi chủ ngày càng nhiều, thế nhưng ngoài quy tắc thần điện, số lượng bảo vật trong biển vũ trụ chỉ có bấy nhiêu. Vì vậy, hội đấu giá giờ đây, ngoài việc đấu giá một số bảo vật chiến đấu với giá thấp hơn, còn có một phần là các bảo vật có thể đề thăng cảm ngộ pháp tắc hoặc hồi phục thương thế. 10 ngày sau, ước chừng hơn 1000 kiện bảo vật đã được đấu giá. Giờ là lúc vật phẩm áp trục xuất hiện. Lâu Vũ trong tay theo thường lệ xuất hiện một hư ảnh, nhưng lần này lại là một cái hộp. Cái hộp đó phát ra hắc quang, như ẩn chứa vô tận huyền ảo diễn biến của vũ trụ. Món bảo vật này là do Đông Đế ngẫu nhiên có được vào vô số luân hồi thời đại trước đó, có thể trợ giúp chân thần cảm ứng huyền ảo diễn biến của nguyên sơ vũ trụ. Lâu Vũ giọng kiêu ngạo, theo ý của Đông Đế, hắn muốn thuê ba chân thần có thực lực đạt đến bát giai, đi tới thực vũ vực thuộc Khuynh Phong giới để lấy về một vật phẩm cho hắn. Lời vừa dứt, phần lớn chân thần bên dưới đều không rõ lắm, chỉ có hơn 10 chân thần số ít chợt bừng tỉnh đại ngộ. Hạ Quả hỏi, đại ca, huynh có biết thực vũ vực này cất giấu vật gì không? Hồng cười cười, nếu ta không đoán sai, Đông Đế hẳn là muốn khối bia đá trong thực vũ vực. Khối bia đá đó vào mấy chục triệu kỷ nguyên trước, bị Hỏa Trùng chân chủ phát hiện và ghi chép lại một số hình ảnh. Đáng tiếc nơi đó quá mức hung hiểm, chân thần bình thường cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. La Phong hiếu kỳ hỏi, đại ca, khối bia đá kia trông như thế nào? Có đáng để Đông Đế tốn nhiều công sức đến vậy không? Lôi Thần thần sắc hơi cổ quái, khối bia đá đó hẳn là ghi lại một số huyền ảo về con đường thần lực. Nếu là tình huống bình thường, Đông Đế lấy món bảo vật có thể giúp chân thần cảm ngộ diễn biến vũ trụ để thuê vài chân thần giúp hắn lấy bia đá, thì không quá có lợi. Nhưng món bảo vật cảm ngộ diễn biến vũ trụ kia Đông Đế giữ lại cũng vô dụng, thà rằng lấy ra đổi lấy khối bia đá ẩn chứa huyền ảo con đường thần lực kia. Hạ Quả vừa nhìn thấy món bảo vật kia xuất hiện liền hiểu ý nghĩ của Đông Đế. Hiện giờ tiểu vũ trụ của Đông Đế Thánh Địa đã to lớn như vậy, không thể nào hao tổn đại lượng bản nguyên để các pháp tắc chi chủ đột phá lên chân thần. Mà các chân thần nguyên bản ký thác vào tiểu vũ trụ của Đông Đế Thánh Địa thì lại không có tiểu vũ trụ của riêng mình. Giữ lại món bảo vật có thể cảm ngộ diễn biến vũ trụ ấy, đối với toàn bộ tiểu vũ trụ của Đông Đế Thánh Địa mà nói, căn bản không có tác dụng lớn. Nhưng nếu tiểu vũ trụ của Đông Đế Thánh Địa có thể xuất hiện vài pháp tắc chi chủ có thiên phú trên con đường thần lực, vậy thì khoản giao dịch này tuyệt đối kiếm lời lớn. Đương nhiên, những điều kiện rắc rối này đều dựa trên quy định của quy tắc thần điện. Quy tắc thần điện có thể giúp pháp tắc chi chủ đạt đến cấp độ thứ nhất của con đường thần lực đột phá lên chân thần. Thần Nhãn thấy món bảo vật kia cũng có chút khao khát, cười nói, Đông Đế, ngươi đúng là cam lòng thật, vì một khối bia đá không rõ lai lịch mà dám lấy ra một bảo vật như vậy. Đông Đế lắc đầu thở dài nói, hiện giờ tiểu vũ trụ của Đông Đế Thánh Địa ta trông có vẻ cường đại, nhưng chân thần chỉ có bấy nhiêu, hơn nữa lại là các chân thần không còn tiểu vũ trụ của riêng mình. So với việc phải trả giá đắt để tâm linh điện chủ giúp pháp tắc chi chủ đột phá lên chân thần, chi bằng đánh cược một lần. Nguyên Tổ cười nói, Đông Đế, nếu ngươi nguyện ý, cái giá giúp pháp tắc chi chủ đột phá, ta có thể làm chủ giảm cho ngươi 3 tầng. Tuy nhiên, ngươi đã suy nghĩ khối bia đá kia có lai lịch gì rồi sao? Nguyên Tổ cũng không tin Đông Đế lại dám trả giá lớn đến vậy trong khi không biết rõ nội tình khối bia đá kia. Hơn nữa, đây chỉ là thuê 3 chân thần, việc có lấy được hay không? Vẫn là chuyện khác. Đông Đế không khỏi nở nụ cười, khối bia đá kia, theo ta thấy rất có thể là di vật do một vị chân thần đã có được truyền thừa vũ trụ thuyền để lại từ mấy ngàn luân hồi thời đại trước. Đáng tiếc, vị chân thần ấy cuối cùng vì có quá nhiều bảo vật, bị mấy kẻ xảo quyệt khác thiết kế, đẩy vào sâu trong thực vũ vực. Cự Phủ Sáng Lập giả như có điều suy nghĩ gật đầu, Đông Đế, ngươi nói vị chân thần kia cuối cùng đã vẫn lạc tại thực vũ vực. Và truyền thừa vũ trụ thuyền mà hắn có được cũng thất lạc ở đó. Đông Đế nói, trước kia ta thấy mấy kẻ hãm hại vị chân thần kia đều không siêu thoát luân hồi, cho rằng vị chân thần kia có để lại hậu chiêu, đặt những truyền thừa đó ở một nơi tuyệt mật. Mãi đến thời gian trước đây, khối bia đá kia xuất hiện tại thực vũ vực, ta liền biết đó hẳn là vị chân thần kia đã vẫn lạc trước đó, không muốn để bảo vật của mình bị người khác có được, nên đã xâm nhập thực vũ vực. Trải qua hơn ngàn luân hồi thời đại biến động, khối bia đá ấy mới có thể một lần nữa hiện thế. Nguyên Tổ và mọi người nhất thời hiểu ra, họ cũng biết đạo lý ma ngọc có tội. Giống như trước đây khi Hạ Quả vừa nhận được diễn sinh khải, các pháp tắc chi chủ của tộc quần nhân loại biết được nội tình đều ngầm hiểu giữ bí mật này. Còn về việc Đông Đế vì sao không tìm quy tắc thần điện để hối đoái phương pháp tu luyện con đường thần lực. Đồ vật đó giá hối đoái cũng không cao, chỉ là thứ có thể hối đoái cũng chỉ là một số vật nông cạn. Phải biết rằng, trong biển vũ trụ không phải mỗi cường giả đều có thiên phú trên con đường thần lực. Cho đến bây giờ, ngoài tộc quần nhân loại, cũng chỉ có tầm 10 cường giả có chút thiên phú trên con đường thần lực, mà người có thể đạt đến cấp độ thứ nhất của con đường thần lực thì lại càng ít. Trong số đó, mạnh nhất vẫn là cửu u chân thần, thế giới thụ và một vài sinh mệnh đặc thù khác. Mà loại sinh mệnh đặc thù này, mỗi luân hồi thời đại cũng chỉ có bấy nhiêu. Huống chi, muốn nhìn ra một cường giả có thiên phú trên con đường thần lực hay không, chỉ cần một số vật phẩm nông cạn như vậy cũng đủ rồi. Rõ ràng là, khối bia đá tại thực vũ vực đó, trong mắt Đông Đế, được xem là một phương pháp tu luyện con đường thần lực tương đối hoàn chỉnh. Hỗn Độn Thành chủ cười nhạt nói, vậy thì sớm chúc Đông Đế bồi dưỡng được pháp tắc chi chủ có thiên phú tuyệt cao. Đông Đế cười cười không nói nhiều. Thực ra trong lòng họ đều hiểu, muốn bồi dưỡng được thiên tài có thể đi trên con đường thần lực, không phải chỉ một khối bia đá là có thể làm được. Tuy nhiên, Đông Đế cũng ôm một tia hy vọng. Nếu quả thật có thể bồi dưỡng được một hai thiên tài, dựa lưng vào quy tắc thần điện, việc đột phá chân thần tự nhiên dễ như trở bàn tay. Và Đông Đế nhất mạch của hắn cũng sẽ được mở rộng thêm một bước. Hiện giờ tiểu vũ trụ của Đông Đế Thánh Địa cũng đang phụ thuộc vào quy tắc thần điện. Càng nhiều cường giả và thiên tài xuất hiện, tự nhiên sẽ có được nhiều tiếng nói hơn. Thất Cảnh Sơn. Món bảo vật Đông Đế mang ra, cuối cùng đã được thần nhãn giành lấy. Thần nhãn tuy nói cũng gần như đủ điều kiện đột phá hư không chân thần, nhưng toàn bộ thần nhãn tộc có khoảng 7 chân thần. Ngoài chính hắn ra, các chân thần khác của thần nhãn tộc tối đa cũng chỉ đạt đến cấp độ cửu giai. Điều quan trọng hơn là thời gian dành cho thần nhãn tộc không còn nhiều. Dưới sự chứng kiến của hai vị điện chủ quy tắc thần điện, giao dịch giữa thần nhãn và Đông Đế chính thức được thiết lập. Đương nhiên, nếu đi thực vũ vực mà không lấy được khối bia đá kia, thần nhãn cũng cần phải lấy ra một số bảo vật để đền bù cho Đông Đế, hoặc trả lại món bảo vật đã đổi. Lâu Vũ thấy giao dịch đã thành lập, lật tay lấy ra một khối lệnh bài. Khối lệnh bài ấy toàn thân hiện màu đen đặc, mặt chính có phù điêu một ngọn núi cao nguy nga, mặt sau khắc hai chữ Uẩn Hoàng bằng tiếng Hán. Đây là lệnh bài thông hành của Uẩn Hoàng giới. Người nắm giữ lệnh bài này có thể tiến vào Uẩn Hoàng giới tu luyện trước khi luân hồi thời đại này kết thúc. Lâu Vũ giọng nói mang ý cười, như ác ma thì thầm, khiến vô số cường giả sao động. Giá khởi điểm bao nhiêu? Một dị thú màu vàng kim giống thằng lằn hỏi. Lâu Vũ nhìn về phía dị thú màu vàng kim đó, cười nhạt nói, ngang ngược ma thần, giá khởi điểm của lệnh bài này là 10 điểm cống hiến. Hiện giờ, điểm cống hiến trong quy tắc thần điện được quy đổi như sau, một điểm có thể đổi một kiện đỉnh phong chí bảo binh khí thông thường nhất. 10 điểm có thể đổi một kiện đỉnh phong chí bảo loại lĩnh vực hoặc đỉnh phong chí bảo loại cung điện. 100 điểm có thể đổi một kiện chí bảo binh khí cấp chân thần có phẩm chất kém nhất. 10 điểm cống hiến, đổi lấy cơ hội tu luyện mấy tỷ kỷ nguyên tại Uẩn Hoàng giới. Cuộc mua bán này quả thật quá hời. Đương nhiên, đây chỉ là giá khởi điểm. Trong hai buổi đấu giá trước, chỉ có 6 khối Uẩn Hoàng lệnh được đưa ra, giá thấp nhất của mỗi khối cũng đạt tới 60 điểm cống hiến. Lâu Vũ ngừng một chút, tiếp tục nói, lần này điện chủ tổng cộng lấy ra 10 khối Uẩn Hoàng lệnh. Hơn nữa, Uẩn Hoàng lệnh được đấu giá lần này, điện chủ tự mình cho phép có thể dẫn theo 10 pháp tắc chi chủ hoặc 100 pháp tắc tôn giả tiến vào. Lời vừa dứt, phần lớn chân thần đều không kìm nén được, dù sao Uẩn Hoàng lệnh lần này có thể dẫn theo 10 pháp tắc chi chủ vào tu luyện. Uẩn Hoàng giới sở hữu uy năng bậc nào, các chân thần và pháp tắc chi chủ này dù chưa từng vào cũng đã nghe nói. Nơi đây có thể giúp người tu luyện cảm ngộ pháp tắc, nói đơn giản hơn là có thể khiến ngộ tính của cường giả được tăng cường, thậm chí tu luyện bí thuật ở trong đó đều có thể đạt được hiệu quả gấp đôi. Hỗn độn thành chủ hình như có cảm xúc, cường giả hàng cường, kẻ yếu hàng yếu, ngay cả quy tắc thần điện chúng ta cũng không cách nào làm được tuyệt đối công bằng. Tọa Sơn khách giọng trầm thấp, thế giới này là như vậy. Thiên phú quyết định giới hạn trên, tài nguyên quyết định có thể đi được bao xa. Kẻ mạnh có thể nắm giữ vận mệnh kẻ yếu. Nguyên Tổ cười nhạt một tiếng, muốn tài. Nguyên, muốn bảo vật, muốn thực lực, đều cần tự mình đi tranh giành. Nhưng khi đó nếu không có ta, nhân tộc đã sớm bị chôn vùi trong trường hà thời gian. Nói thế nào cường giả nắm giữ vận mệnh kẻ yếu? Tại nhân tộc, ta là cường giả để bảo vệ kẻ yếu. Nguyên Tổ tuy là một trong hai vị điện chủ quy tắc thần điện, nhưng hắn cũng không cách nào thay đổi tâm tính của tất cả cường giả quy tắc thần điện. Điều hắn có thể làm là cung cấp điều kiện tốt đẹp cho nhân tộc. Thậm chí có thể nói, việc Hạ Quả và Nguyên Tổ thiết lập quy tắc thần điện trước đây chẳng qua là để cung cấp điều kiện tốt hơn cho nhân tộc. Thần Nhãn lộ ra nụ cười tán đồng, ta là kẻ ích kỷ, nhưng nếu có kẻ nào dám xâm phạm thần nhãn tộc, ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào chôn vùi hắn. Ở một bên khác, Hạ Nghiên buồn bực quấn lấy Hồng và Lôi Thần, Hồng thúc, hãy kể thêm chuyện của đại ca cháu trước đây đi ạ. Hồng cưng chiều xoa đầu Hạ Nghiên, được rồi, lúc đó đại ca cháu đã dựa vào ta để có được tín vật của Nguyệt Minh lão sư. Hồng kể rất nhiều, từ khi Hạ Quả vừa nhận được truyền thừa của Nguyệt Minh ma chủ, cho đến khi nhất cử đánh bại Bá Lan giành hạng nhất trong thiên tài chiến. Hạ Nghiên lại không sợ phiền, nghe rất say sưa. Nói về người Hạ Nghiên sùng bái nhất không ai bằng Hạ Quả. Trong mắt Hạ Nghiên, kinh nghiệm trưởng thành của Hạ Quả có thể gọi là truyền kỳ, và sự thật cũng đúng như vậy. Hạ Quả thấy thế cũng chỉ cười cười, quay đầu nhìn về phía một nữ tử xinh đẹp từ xa, truyền âm nói, Mộng tỷ, lại đây ngồi một lát. Nữ tử kia nghe thấy tiếng Hạ Quả, nói một tiếng với mấy vị pháp tắc chi chủ nữ đang ngồi cùng bàn, rồi trực tiếp đi tới. Hạ Quả. Mộng tỷ từ từ đi tới bên cạnh Hạ Quả, còn Sa Na Tư thì hiểu chuyện đứng dậy nhường chỗ. Hạ Quả mỉm cười nói, Mộng tỷ, dạo này tỷ thế nào? Mộng tỷ che miệng cười khẽ, nhờ phúc tiểu tử ngươi, ta giờ đây cũng được xem là pháp tắc chi chủ ngũ giai. Nếu tính cả bảo vật ngươi cho ta, chân thần thất giai ta cũng có thể áp chế. Hạ Quả mỉm cười nói, Mộng tỷ, trước tiên đừng vội đột phá chân thần. Chờ khi nào có nắm chắc đột phá đến hư không chân thần, tỷ hãy đột phá. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau mạo hiểm tại Khởi Nguyên Đại Lục. Mộng tỷ gật đầu, không vấn đề gì. Ngược lại, ta gần đây cũng chuẩn bị đến Tấn Thế Giới xem. Theo như ngươi nói, Tấn Thế Giới sẽ luôn tồn tại, ta định đến đó lịch luyện vài luân hồi thời đại rồi tính. Mộng tỷ được xem là người dẫn dắt Hạ Quả trước đây, Hà Quả tự nhiên cố gắng hết sức giúp đỡ Mộng Tỷ. Cũng may, Mộng Tỷ cũng được xem là người của cơ giới tộc. Sau khi Hà Quả diệt máy móc phụ thần, đã nhờ Tọa Sơn Khách dung hợp thân thể máy móc phụ thần với một kiện nguyên phôi, rồi luyện chế một lượt, sau đó giao cơ thể nguyên phôi đã luyện chế thành đó cho Mộng Tỷ để tu luyện lại từ đầu. Sau khi Mộng Tỷ dung hợp cơ thể nguyên phôi đó, được xem là lại bắt đầu tu luyện từ đầu. Thiên phú cô ấy thể hiện ra có thể nói khiến Tọa Sơn Khách cũng hơi kinh ngạc. Tuy nhiên, Tọa Sơn Khách cũng biết, nguyên phôi mà Hà Quả lấy ra lúc đó là nguyên phôi cơ giới lư. Hơn nữa, nguyên phôi đó có thể chia thành 100.810 bộ phận, cực kỳ phù hợp với Mộng Tỷ, một sinh mệnh trí năng. Hà Quả có chút hoài niệm cuộc sống mạo hiểm khi còn yếu kém. Mộng Tỷ, tỷ còn nhớ rõ khi mới mạo hiểm tại Kỳ Vu Sơn bí cảnh, ta vẫn chỉ là một giới chủ, Mê Trũng khi đó cũng còn chưa xuất thế không? Mộng Tỷ liếc nhìn Mê Trũng ôn hòa, cười nói, hai chúng ta trước đây cũng không ngờ tên Mê Trũng này lại là một sinh mệnh bất hủ đặc thù trời sinh. Nhờ sự giúp đỡ của ngươi, Mê Trũng cũng đã trở thành một cường giả hiếm có trong biển vũ trụ. Ngược lại, ta lại hơi bị tụt lại phía sau một chút. Mê Trũng ôn hòa cười nói, Mộng Tỷ, trước đây cũng nhờ có tỷ và lão sư rất nhiều, bằng không ta cũng không cách nào xuất thế. Sa Na Tư bỗng nhiên ôn nhu nói, chủ nhân, hai món trong ba vật phẩm đấu giá áp trục cuối cùng đã bắt đầu đấu giá. Ồ, Hà Quả lấy lại tinh thần, nhìn về phía hư ảnh lâu vũ khổng lồ phía trước. Chư vị, vật phẩm tiếp theo được đấu giá đây. Chắc hẳn chư vị đang ngồi đây đều đã nghe nói ít nhiều. Lâu vũ mang theo vẻ tươi cười lớn tiếng hô, dung hợp pháp tắc hỗn độn bi do chính tâm linh điện chủ khắc họa. Giá khởi điểm, không. Hà Quả kể từ khi đột phá lên pháp tắc chi chủ, đã dùng một số thủ đoạn để lưu lại truyền thừa về sự cảm ngộ dung hợp pháp tắc của bản thân. Những thủ đoạn đó trực tiếp nhất chính là khắc họa thành hỗn độn bia. Hơn nữa, các dung hợp pháp tắc hỗn độn bia do Hà Quả khắc họa cũng được chia thành đủ loại khác nhau. Dung hợp pháp tắc hỗn độn bia cấp thấp nhất chỉ bao gồm một loại dung hợp pháp tắc đơn lẻ. Dung hợp pháp tắc hỗn độn bia cấp cao nhất thậm chí ẩn chứa cửu giai bí pháp do Hà Quả sáng tạo. Cảm ngộ dung hợp pháp tắc hỗn độn bia cấp cao nhất kia không chỉ có thể cảm ngộ được dung hợp pháp tắc, mà còn có thể cảm ứng được những huyền ảo diễn biến vũ trụ nông cạn. Khối dung hợp pháp tắc hỗn độn bia được đấu giá lần này thuộc cấp trung đẳng, trong đó chỉ ẩn chứa bát đại dung hợp pháp tắc, không có sự cảm ngộ của Đồ Nhi ta về diễn biến vũ trụ. Nguyệt Minh Ma chủ gật đầu, nói, sự cảm ngộ pháp tắc của Đồ Nhi ta căn bản lấy dung hợp pháp tắc làm cơ chuẩn. Nếu là hỗn độn bia cấp cao nhất do Hạ Quả khắc họa, toàn bộ biển vũ trụ cũng không có mấy ai có thể cảm ngộ rõ ràng được. Nguyên Tổ đồng ý nói, dung hợp pháp tắc hỗn độn bia cấp cao nhất đòi hỏi người lĩnh hội quá cao. Dù sao đó là bát đại dung hợp pháp tắc, huyền ảo diễn biến vũ trụ, và bí pháp cấp độ cửu giai hòa là một thể. Nếu ai có thể đồng thời nhập môn bát đại dung hợp pháp tắc thì ngược lại có thể lĩnh hội được một phen. Dung hợp pháp tắc hỗn độn bia cấp cao nhất do Hạ Quả khắc họa không phải dành cho các pháp tắc chi chủ hay vũ trụ tôn giả tìm hiểu, mà là dành cho chân thần nắm giữ tiểu vũ trụ. Thậm chí, ý nghĩa tượng trưng của khối hỗn độn bia đó còn lớn hơn tính thực dụng. Muốn cho vũ trụ tôn giả lĩnh hội, Hạ Quả tùy tay tạo ra một khối dung hợp pháp tắc hỗn độn bia đơn nhất là được rồi. Loại vật phẩm đó trong nội bộ tộc quần nhân loại cũng không ít. Còn nếu pháp tắc chi chủ muốn lấy dung hợp pháp tắc để đột phá chân thần, thì lĩnh hội hỗn độn bia ẩn chứa hai hoặc ba loại dung hợp pháp tắc là đủ rồi. Hạ Quả chẳng khác nào đã biến con đường dung hợp pháp tắc từ vũ trụ tôn giả đến pháp tắc chi chủ rồi đến chân thần, thành phương pháp tu luyện từng bước tiến hành theo chất lượng thông qua hỗn độn bia. Dung hợp pháp tắc hỗn độn bia do Hạ Quả khắc họa cũng đã được sáp nhập một số truyền thừa từ tổ thí thần cung. Bành Công Việc chân thần vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, không thể không nói, sự cảm ngộ dung hợp pháp tắc của tâm linh là vô song. Trước đây chúng ta không đi theo dung hợp pháp tắc, muốn đột phá hư không chân thần chỉ có thể bắt đầu từ việc cảm ngộ diễn biến vũ trụ. Mà diễn biến vũ trụ, ngoài việc ẩn chứa thập đại bản nguyên pháp tắc cơ bản nhất, càng nhiều hơn lại là thập đại bản nguyên pháp tắc tùy ý dung hợp diễn biến. Ác Mộng chân thần tay phải chống cằm, cười nhạt nói, Bành Công Việc, lời ngươi nói cũng không hoàn toàn đúng. Chẳng phải lão thú thần kia tuy là lấy bát đại dung hợp pháp tắc để đột phá chân thần, nhưng sự cảm ngộ pháp tắc và cảm ngộ diễn biến vũ trụ của hắn vẫn chưa kịp ngươi đó sao? Cự Phủ Sáng Lập giả cười nói, sự cảm ngộ diễn biến vũ trụ của hắn quả thực không bằng chúng ta. Nhưng diễn biến vũ trụ dù thế nào đi chăng nữa, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Bất luận là thập đại bản nguyên pháp tắc hay bát đại dung hợp pháp tắc, đều là cơ sở của diễn biến vũ trụ. Như cấp độ hỗn độn chi chủ kia cần phải dung hợp toàn bộ thập đại bản nguyên thành hỗn độn pháp tắc. Mà hỗn độn pháp tắc lại ẩn chứa tất cả pháp tắc, thậm chí trong đó còn có những gì vĩnh hằng chân thần lĩnh ngộ như thủy hỏa bản nguyên, sinh diệt bản nguyên, hủy diệt bản nguyên, v.v. Ác Mộng chân thần có chút quán trách, Cự Phủ, những điều này mọi người đều biết cả rồi, nhưng biết là một chuyện, làm sao để lĩnh hội lại là một chuyện khác. Nguyên Tổ hiếm khi trêu chọc nói, nếu bàn về sự cảm ngộ thập đại bản nguyên pháp tắc, mấy tiểu tử các ngươi so với ta thì vẫn còn kém xa lắm. Hiện giờ, Trong toàn bộ biển vũ trụ, kẻ dám gọi nhóm cường giả tộc quần nhân loại này là tiểu gia hỏa, ngoài Nguyên Tổ và Nguyệt Minh Ma Chủ ra, thật sự không tìm thấy ai khác. Dù sao với cống hiến và tư lịch của Nguyệt Minh Ma Chủ và Nguyên Tổ, ngay cả Long Hành Chân Thần cổ xưa nhất, Bành Công Việt Chân Thần và vài người khác, cũng phải gọi Nguyên Tổ và Nguyệt Minh Ma Chủ một tiếng tiền bối. Nguyệt Minh Ma Chủ đã bị trùng tộc và yêu thú tộc thiết kế vây công, dẫn đến việc ông vừa trở thành vũ trụ tôn giả không bao lâu liền vẫn lạc. Bằng không thì với thiên phú của Nguyệt Minh Ma Chủ, việc trở thành pháp tắc chi chủ cũng dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, các chân thần nhân tộc đang ngồi không khỏi nở nụ cười. Nguyên Tổ đây chính là người đã sáng chế ra bí pháp thập giai cấp độ vũ trụ giả định trong điều kiện không có bất kỳ truyền thừa hay trợ giúp nào. Hơn nữa, Nguyên Tổ lại còn sáng chế ra bí pháp thập giai không lâu sau. Khi đột phá chân thần, Hoang Giám Chân Thần giọng điệu mang theo sự tôn kính, nếu không có vũ trụ giả định, tộc quần nhân loại chúng ta e rằng ngay cả vị trí tộc quần đỉnh phong cũng không giữ được. Hư Kim Chân Thần hình như có chút hồi ức, vũ trụ giả định nhà, trước đây ngay cả máy móc, chấn yêu, mộng yêu, nữ hoàng đều kiên kỵ ba phần. Chỉ riêng việc có thể giám sát toàn bộ nguyên sơ vũ trụ đã khiến họ nảy sinh e ngại trong lòng. Trong lúc nói chuyện cười đùa, khối dung hợp pháp tắc hỗn độn bi kia đã được đấu giá thành công. Lần này, người giành được không phải thần nhãn tộc hay Đông Đế Thánh Địa, mà là một chân thần của luân hồi thời đại thứ hai. Thần nhãn và Đông Đế đều hiểu họ không thể chiếm hết mọi lợi ích, huống chi đây là dung hợp pháp tắc hỗn độn bia, đối với họ cũng không có tác dụng lớn lắm. Hạ Nghiên Hiếu Kỳ nói, đại ca, vật phẩm đấu giá cuối cùng này là gì? Hạ Quả cười cười, món vật phẩm đấu giá cuối cùng. Đó là một cơ hội, hoặc giả thuyết là một điều kiện. Lâu Vũ thu lại nụ cười, thần sắc trang nghiêm, món vật phẩm đấu giá cuối cùng, cơ hội tu luyện một ức kỷ nguyên dành cho pháp tắc tôn giả và pháp tắc chi chủ. Các thế lực trực thuộc quy tắc thần điện chỉ cần có pháp tắc tôn giả, pháp tắc chi chủ đạt đến tiêu chuẩn, đều có thể tiến vào tổ thí thần cung tu luyện. Nếu trong một ức kỷ nguyên đó đạt được sự tán thành của điện chủ nữ hoàng phân điện, tự sẽ có ban thưởng ban ra. Lời vừa dứt, bất luận chân thần hay pháp tắc chi chủ đều sao động không yên. Đây chính là quy tắc thần điện rõ ràng muốn bắt đầu bồi dưỡng thiên tài. Chỉ cần nắm bắt được cơ hội này, về sau nhất định sẽ bay cao vạn dặm, thậm chí siêu thoát luân hồi cũng không phải là không thể. Hồng khẽ thở dài, lão tam, đệ nói có lý. Quy tắc thần điện chúng ta tất nhiên không thể làm được tuyệt đối công bằng, vậy thì chỉ có thể cho họ cơ hội, cho họ một cơ hội một bước lên trời. Hạ Quả lắc đầu, thế giới này là như vậy. Muốn tu luyện nhất định không thể tách rời thiên phú và bối cảnh. Nếu như nhân từ nương tay mà thật sự cho mỗi cường giả điều kiện giống nhau, ngược lại sẽ là không công bằng. Tốt rồi, hội đấu giá đến đây cũng gần kết thúc. Sau này các công việc sẽ do Sana Tư phụ trách. Hạ Quả đứng dậy, liếc nhìn bốn phía, sau đó bước một bước rồi biến mất. La Phong, Hồng, Lôi Thần, Hạ Nghiên cũng tương tự theo Hạ Quả rời đi, để lại Sana Tư và Mê Trũng xử lý những việc còn lại. Trong tổ thí thần cung, ngục giới. Hạ Quả đứng trong hư không, phóng tầm mắt nhìn những ngôi sao hoặc ảm đạm vô quang hoặc tỏa sáng chói lòa, trải rộng khắp nơi. Xoẹt. Hạ Quả vung tay lấy ra một bộ bàn, rồi lật tay lấy ra một bộ ấm trà gốm sứ thanh sắc tuyệt đẹp, in hoa. Dùng thần thủy Mê Trũng nóng bỏng pha Phật thủ trà được chế biến đặc biệt, lập tức một mùi hương mát mẻ ập vào mặt. Hồng ngồi đối diện Hạ Quả, tự mình cầm chén trà đầy 7 phần trước mặt, nhấp một ngụm. Ông cẩn thận thưởng thức, mắt hơi sáng lên, lão tam, trà do đệ pha vẫn là ngon nhất. Lôi Thần tán đồng gật đầu, cũng không xem mấy loại trà này của lão tam từ đâu. Ra. Đây chính là do Mê Trũng và Hạ Linh tìm kiếm được đó. La Phong bỗng nhiên hơi hiếu kỳ, Hạ ca, mà nói trước đây huynh phái Hạ Linh đi U Hồ mộ săn thực tinh thú, đến giờ lâu vậy rồi mà vẫn chưa trở về sao? Hạ Quả mỉm cười nói, cô bé đó nắm giữ phân thân, tính tình cũng chững chạc, ta cũng yên tâm. Cứ để nàng ở U Hồ mộ săn thêm vài con thực tinh thú. Dù sao thực tinh thú là loại rất hiếm gặp, chuẩn bị thêm một chút làm nội tình cho tộc quần nhân loại chúng ta cũng không tệ. Lôi Thần ngữ khí hơi cổ quái, lão tam, đệ đúng là yên tâm thật. Thực tinh thú là gì đệ đâu phải không biết, cứ thế mà yên tâm tiểu cô nương Hạ Linh kia ở U Hồn mộ sao? Hạ Quả cười nói, nhị ca, huynh cứ yên tâm đi. Ta mà không cho Hạ Linh một số thủ đoạn bảo mệnh thì làm sao sẽ để nàng ở U Hồn mộ lâu đến vậy? Hồng cười nhạt nói, Hạ Linh dù sao cũng là người thuộc địa cầu mạch chúng ta. Ngoài mấy huynh đệ chúng ta ra, nàng là người có hy vọng đột phá hư không chân thần nhất. Ngay cả các đệ tử ta thu cũng không sánh bằng Hạ Linh. Hồng và Lôi Thần trong suốt ức vạn kỷ nguyên cũng đã thu mấy chục đệ tử, trong đó có hơn 10 người xuất thân từ địa cầu mạch. Thế nhưng trong số các thiên tài địa cầu mạch đó, thiên phú mạnh nhất thuộc về Hạ Linh. Ngay cả La Chấn Nghê, đệ tử của La Phong, cũng kém Hạ Linh một chút. Hạ Quả và La Phong cực ít thu đồ đệ, địa cầu mạch cũng chỉ mỗi người thu một. Còn Hồng và Lôi Thần thì thu được hơn 10 đệ tử địa cầu mạch, trong đó cũng có 2-3 vị có thiên phú tương đương với La Chấn Nghe. Tuy nhiên, đây cũng là tình huống bình thường. Việc Hạ Gia sinh ra một thiên tài như Hạ Linh, ngoài việc dân số Hạ Gia đủ lớn, còn do Hạ Quả không tiếc hao phí một số bảo vật quý giá, nâng cao huyết mạch Hạ Gia rất nhiều. Dù sao Hạ Linh đây chính là người nắm giữ thiên phú đột phá hư không chân thần. Nếu không có những điều kiện bên ngoài tác động, dựa theo sự phát triển bình thường, cả một luân hồi thời đại trôi qua, cũng chưa chắc có thể sinh ra một người như vậy. Việc có thể sinh ra thiên tài cấp độ đó là một chuyện, việc có thể trưởng thành hay không lại là chuyện khác. Từ khi còn yếu kém trưởng thành đến cấp bậc chân thần, biến số quá nhiều. Thậm chí có khả năng chỉ cần đi nhầm một chút, sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở vũ trụ tôn giả hoặc pháp tắc chi chủ. Cho dù trưởng thành đến chân thần, nhưng trong điều kiện không có truyền thừa hoàn chỉnh, việc phải dựa vào bản thân để đạt đến tiêu chuẩn đột phá hư không chân thần vẫn là muôn vàn khó khăn. Không phải thiên tài nào cũng giống Nguyên Tổ, có thể dựa vào bản thân đạt đến cấp độ thập giai. Phần lớn là vô số thiên tài bị chôn vùi trong trường hà thời gian. La Phong cảm khái nói, ta cũng đã nhận được rất nhiều bảo vật từ Hạ Ca, nhưng La Gia ta với một gia tộc khổng lồ như vậy, đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện nhân vật nào sánh ngang Hạ Linh, đừng nói chi là xuất hiện vài người có thể sánh ngang chúng ta. Hạ Quả mỉm cười nói, con cháu tự có phúc con cháu. Một luân hồi thời đại không ra được thiên tài thì cùng lắm là 10 luân hồi thời đại, 100 luân hồi thời đại. Có chúng ta ở đây, khởi nguyên đại lục nhất định sẽ có một chỗ cắm dùi cho tộc quần nhân loại chúng ta. La Phong cười nói, Hạ Ca, huynh đừng quên còn có gì muốn dặn dò không? Hạ Quả cười nhạt nói, không phải là về cấp độ gen 10 vạn lần trở lên sao? Có gì muốn hỏi thì nhanh hỏi đi. Hồng nói, theo lời lão Tam đệ nói trước đây, một khi đạt đến cấp độ gen 10 vạn lần, sẽ có hình thức cơ bản nhất của tự thân đạo. Còn về cấp độ gen 10 vạn lần trở lên thì... La Phong liền nói, tự thân đạo, ta trong suốt ức vạn kỷ nguyên cũng đã có cảm ngộ rõ ràng. Nếu không phải ta cũng có chút cảm ngộ, e rằng cho ta nguyên yêu huyết dịch cũng không cách nào đột phá. Lôi Thần có chút hâm mộ, đáng tiếc, ta và đại ca ở phương diện này lại không có cảm ngộ gì. Hiện nay, nếu nói về tâm cảnh, lão Tam và lão Tứ hai đệ là mạnh nhất. Bản thân Tam trọng tâm cảnh không có phân chia mạnh yếu, nhưng lão Tam và lão Tứ lại lấy Tam trọng tâm cảnh làm cơ sở, đi ra con đường tâm cảnh của riêng mình. Hạ Quả cười cười, nhị ca, theo ta thấy, huynh và đại ca chính là quá trầm ổn. Trầm ổn chưa hẳn là chuyện xấu, nhưng trên con đường tu tâm thì chưa chắc đã là chuyện tốt tuyệt đối. Chỉ khi có thể thoát ly hoàn cảnh của bản thân, mới có thể đi ra con đường độc nhất vô nhị. Hồng không khỏi thở dài, ai, lời đệ nói đại ca và nhị ca đều hiểu, thế nhưng tính cách cố hữu, muốn thoát ly cảnh giới của bản thân, thật khó khăn vô cùng. Muốn thật sự buông bỏ tâm cảnh của bản thân, ý thức tự thân làm được, nhưng qua ức vạn kỷ nguyên tích lũy, điều này đã trở thành bản năng rồi. Hạ Quả trịnh trọng nói, đại ca, nhị ca, nếu hai huynh nguyện ý, ta có thể mượn nhờ chí cao quy tắc để chuyển sinh một tia linh hồn của hai huynh vào nguyên sơ vũ trụ hoặc tiểu vũ trụ. Lôi Thần mắt sáng lên, lão Tam, ý đệ là để ý thức bản tôn của chúng ta theo tia linh hồn kia, tiến vào nguyên sơ vũ trụ để chuyển sinh sao? Hạ Quả giọng trầm thấp, đúng vậy. Tuy nhiên, làm như vậy cũng có phong hiểm. Khi tia linh hồn đó dung nhập bản tôn, cũng sẽ sinh ra một số biến số. Nếu tâm cảnh và ý chí cường đại, có thể dễ như trở bàn tay hóa thành sự cảm ngộ của bản thân. Nhưng nếu tâm cảnh và ý chí hơi trì trệ, nhẹ thì linh hồn bị tổn hại, nặng thì ý thức hỗn loạn, lâm vào hỗn độn mê mang, vĩnh viễn không cách nào tỉnh táo lại. Hồng chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lôi Thần. Lôi Thần trầm giọng nói, không bằng chờ chúng ta đến khởi nguyên đại lục rồi hãy cân nhắc quyết định. Hiện giờ muốn phân ra một tia linh hồn để chuyển sinh, e rằng cũng cần rất lâu. Một khi có biến cố, rất khó để vãn hồi. Hạ Quả gật đầu, được. Phương pháp đó nếu thành công, muốn đi ra tự thân đạo cũng rất đơn giản. Giống như Tổ Thí Thần Cung có ghi lại, một vị quy tắc thần vương đã từng dùng qua phương pháp đó. Vị quy tắc thần vương kia tự hồ cũng đã đặt một chân vào cấp độ siêu thoát. Tuy nhiên cũng có những biện pháp khác, dựa vào vô tận vũ trụ. Hạ Nghiên liền hỏi, đại ca. Huynh cứ nói quy tắc thần vương này, quy tắc thần vương nọ. Vậy khởi nguyên đại lục từ khi sinh ra đến giờ đã trải qua mấy đời quy tắc thần vương rồi à? Hạ Quả nghe vậy, khẽ cười nói, cô bé này, tư tưởng của đệ đúng là khác với người thường. Từ khi khởi nguyên đại lục sinh ra đến giờ, rốt cuộc đã trải qua mấy đời quy tắc thần vương thì trong Tổ Thí Thần Cung cũng không có ghi chép kỹ càng. Nhưng trong Tổ Thí Thần Cung có ghi lại hơn 3 vạn quy tắc thần vương. Hạ Nghiên như có điều suy nghĩ gật đầu, vậy nếu mỗi đời quy tắc thần vương đều tại vị mấy tỷ tỷ luân hồi thời đại, thì khởi nguyên đại lục chẳng phải đã tồn tại hàng triệu ức kỷ nguyên sao? Hạ Quả mỉm cười nói, thời gian tại vị của quy tắc thần vương cũng không nhất định. Vị quy tắc thần vương tại vị ngắn nhất chỉ vỏn vẹn vài vạn luân hồi thời đại, vị dài nhất e rằng đã sống hàng triệu ức luân hồi thời đại. La Phong hiếu kỳ nói, Hạ ca, nói như vậy thì ta chưa từng nghe huynh nói về việc quy tắc thần vương vì sao lại từ nhiệm. Theo lý thuyết, vị trí đó chẳng phải là một miếng bánh thơm ngon sao? Hạ Quả ánh mắt lấp lánh, quy tắc thần vương muốn từ nhiệm lúc nào cũng được. Phần lớn các quy tắc thần vương cơ bản đều từ nhiệm vì muốn đi truy tìm con đường siêu thoát. Chỉ có một phần nhỏ quy tắc thần vương là do tử vong mà bị buộc từ nhiệm. Tử vong. Nghe vậy, Hồng, Lôi Thần, La Phong, Hạ Nghiên đều hơi hiểu ra. Bên ngoài khởi nguyên đại thế giới, không chỉ có riêng sinh vật hủy diệt rình rập. Còn có rất nhiều kẻ địch khác. Hạ Quả trên mặt mang một tia thần sắc khó hiểu, dường như vừa tiếc hận những quy tắc thần vương đã ngã xuống, lại vừa cảm thán thời gian vô tình. La Phong mắt lộ tinh quang, tài nguyên. Bên ngoài khởi nguyên đại thế giới ta tuy không hiểu rõ lắm, nhưng chắc hẳn cũng giống như việc bốn đại đỉnh phong tộc quần trước đây tranh đoạt cương vực và bảo vật. Hạ Quả nói, đúng vậy. Một đại thế giới hoàn mỹ thì sở hữu tiềm lực ươm mầm ra cường giả siêu thoát. Nếu một thế lực có thể độc chiếm một đại thế giới. Tổ thí thần cung. Trò chuyện rất lâu, Hồng hỏi, Lão Tam, phân thân đặc thù đệ nói trước đây thế nào rồi? Hạ Quả mỉm cười nói, ta đã để thú thần phân thân dung hợp với tinh hoa bảo vật, đã hóa thành một phân thân có linh hồn sinh mệnh hoàn chỉnh. Cũng có thể nói thú thần phân thân của ta giống hệt trước đó, chỉ là hắn là một sinh mệnh hoàn toàn mới được chí cao quy tắc thừa nhận. Phẹt. Trong lúc nói chuyện, thú thần phân thân đi tới trước mặt mấy người. Thú thần Hạ Quả mỉm cười nói, đại ca, huynh có thể dùng thần lực dò xét một chút. Hồng nghe vậy, đứng dậy đi đến trước mặt thú thần Hạ Quả. Trong tay ông phóng xuất ra một tia thần lực tinh thuần, từ từ dò xét dọc theo cánh tay thú thần Hạ Quả. Rất lâu sau, Hồng thu hồi tia thần lực kia, suy tư nói, cấp độ gen của thú thần phân thân này giống hệt bản tôn của Lão Tam. Ta cũng không cách nào dò xét rõ ràng huyền ảo bên trong. Hơn nữa, trong cơ thể hắn còn có một không gian, nơi đó tự hồ đang ươm mầm một tòa tiểu vũ trụ. Thú thần Hạ Quả mỉm cười nói, thần quốc của thú thần phân thân không nằm ở bên ngoài giới, mà là ở trong thể nội. Có lẽ là để phân thân trở thành một tồn tại độc lập, nhất thiết phải mượn nhờ một số bảo vật để hắn thoát ly bản tôn trở thành sinh mệnh độc lập. Và tinh hoa của những bảo vật đó sẽ diễn biến ra một thần quốc trong thể nội hắn. La Phong ngạc nhiên nói như vậy, về sau thú thần phân thân đột phá chân thần, tiểu vũ trụ sẽ nằm trong thể nội sao? Như vậy, việc tiếp tế thần lực và chiến lực đều sẽ vượt xa các cường giả cùng cấp. Thú thần Hạ Quả khẽ gật đầu, thú thần phân thân cũng đã đến bờ vực đột phá, có thể tiến hành đột phá bất cứ lúc nào. Chờ đột phá xong, ta cũng sẽ bắt đầu thử xem liệu có thể dung nhập vô tận vũ trụ vào vũ trụ trong thể nội hay không. Nếu có thể. Trong bốn người Hồng, Lôi Thần, La Phong, Hạ Nghiên, tâm trí đều chấn động. Trong nháy mắt, họ liền biết nếu có thể làm được bước đó, thú thần phân thân tuyệt đối có thể thẳng tiến đột phá đến thần vương. Thú thần phân thân bản thân chính là một trong khải nguyên sinh mệnh, thiên phú tiềm lực của hắn là số một xứng đáng của khởi nguyên đại lục. Hồng, Lôi Thần, Hạ Nghiên nếu không phải trước đây đã ươm mầm thú thần phân thân, giờ đây cũng không thể nào nắm giữ vô tận vũ trụ, càng không thể nào sở hữu tiềm lực thiên phú bậc này. Vô tận vũ trụ chính là căn cơ quan trọng nhất của thú thần phân thân. Cho dù Hồng, Lôi Thần và Hạ Nghiên đột phá chân thần, các phân thân của họ đều phản bản quy nguyên, nhưng vô tận vũ trụ vẫn tồn tại như cũ. Chỉ cần vô tận vũ trụ tồn tại, ba người họ liền có thể thông qua vô tận vũ trụ để diễn biến ra bản nguyên hoặc đủ loại pháp tắc. Trong quá trình diễn biến này, sự cảm ngộ pháp tắc của bản thân cũng sẽ tự nhiên đề thăng. Hồng bùi ngùi nói, may mắn là trước đây đã ươm mầm thú thần phân thân. Bằng không thì giờ đây ta và lão nhị e rằng vẫn còn đang chật vật ở cấp độ pháp tắc chi chủ, ngay cả đột phá chân thần e rằng cũng không thể mạnh đến mức nào. Lôi Thần nói, tâm cảnh của ta và đại ca ngược lại đã đạt đến cực hạn từ rất lâu trước đây. Nhưng nếu không có các phân thân khác tương trợ, muốn cảm ngộ pháp tắc cũng sẽ không nhanh đến mức nào. Tâm cảnh ý chí liên quan đến mạnh yếu của ngộ tính, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Trước đây, tâm cảnh ý chí của La Phong còn không sánh được với Hồng và Lôi Thần. Hạ Quả mỉm cười nói, không sao cả, đi tiểu vũ trụ của ta xem một chút đi. La Phong liền nói, vậy đi thôi. Trước đây nghe Hạ ca huynh làm ra một cấu trúc hoàn toàn mới, ta vốn cũng định thử một phen. Nhưng tiểu vũ trụ của ta không đủ lớn, khi đột phá chân thần vừa cảm ứng liền biết không thể làm được. Phẹt. Trước mặt năm người, thời không phản phất mặt nước nổi lên từng đợt gợn sóng, sau đó một không gian thông đạo từ từ hình thành. Bước vào không gian thông đạo, lập tức thời không thay đổi, họ đi tới một mảnh tinh không vũ trụ mênh mông vô ngần. Vùng tinh không này, không giống vũ trụ bình thường có sao lốm đốm khắp trời. Chỉ có lác đác vài vì tinh tú, nhưng trong vòng vây của những tinh tú đó, có một mảnh đại lục mênh mông. Hạ Quả chỉ vào những ngôi sao kia, những ngôi sao này là 3.000 chiều không gian do ta kiến tạo. Hiện giờ tiểu vũ trụ vừa mới sinh ra, 3.000 chiều không gian vẫn chưa hoàn thành diễn biến, thời không bên trong cũng không lớn lắm. Chờ thêm mấy vạn ức kỷ nguyên, 3.000 chiều không gian sẽ diễn biến thành toàn bộ không gian độc lập đường kính ngàn vạn năm ánh sáng. Đứng từ rất xa nhìn những chiều không gian kia, trong chúng chỉ có kích thước của những vì tinh tú bình thường. Nhưng nếu đến gần, sẽ phát hiện những chiều không gian ấy cũng có đường kính mấy chục vạn năm ánh sáng. Những chiều không gian đó đang từ từ khuếch trương. Đợi đến khi đường kính đạt mấy trăm vạn năm ánh sáng, thì có thể cho phép những nhân loại yếu ớt tiến vào bên trong để sinh tồn và sinh sôi nảy nở. Chỉ có khởi nguyên đại lục ở giữa, đường kính ước chừng mấy trăm vạn năm ánh sáng. Khi diễn biến đến cực hạn, khởi nguyên đại lục có thể đạt đến đường kính mấy ức năm ánh sáng. Đương nhiên, đây chỉ là giới hạn của hạ quả ở cấp bậc chân thần. Khi đột phá xuống nữa, tiểu vũ trụ sẽ lại khuếch trương, biển vũ trụ 3.000 chiều không gian và khởi nguyên đại lục cũng sẽ ngày càng khổng lồ và hoàn thiện hơn. 3.000 khởi nguyên. Hồng không khỏi cảm khái nói, không hổ là cấu trúc phù hợp với khởi nguyên đại lục và biển vũ trụ 3.000 chiều không gian. Tốc độ diễn biến nhanh hơn rất nhiều so với cấu trúc huyễn giới của ta, ngay cả cấu trúc 10 vạn chư thiên của lão tứ cũng chậm hơn 3.000 khởi nguyên này một chút. Hạ quả cười nói, đại ca, cấu trúc tiểu vũ trụ không phải là muốn chọn loại tốt nhất, mà là muốn chọn loại phù hợp nhất với mình. Giống như cấu trúc huyễn giới do chính đại ca huynh nghĩ ra, đặt ở khởi nguyên đại lục cũng đã có thể xem là một loại pháp kiến tạo cực tốt. Nhưng nó lại không phù hợp với phần lớn chân thần. Cấu trúc vạn trọng thành của nhị ca cũng cùng đạo lý đó. La Phong gật đầu, đúng vậy. Nếu bàn về tốt xấu của pháp kiến tạo, cấu trúc 10 vạn chư thiên của ta quả thực có thể sánh ngang vạn niên luân hồi được ghi lại trong tổ thí thần cung. Nhưng 10 vạn chư thiên chỉ phù hợp với riêng ta, còn vạn niên luân hồi thì đã trải qua rất nhiều quy tắc thần vương hoàn thiện, phù hợp với tuyệt đại đa số chân thần. Nhưng nếu ta kiến tạo vạn niên luân hồi, tốc độ diễn biến còn không bằng 10 vạn chư thiên. Lôi Thần khoanh hai tay, lão tứ cũng đủ yêu nghiệt, vì tiện nghĩ ra một loại pháp kiến tạo mà có thể sánh ngang vạn niên luân hồi. Lão Tam thì càng không phải người, lại dám sắp xếp khởi nguyên đại lục và biển vũ trụ 3.000 chiều không gian chuyển vào tiểu vũ trụ. Hạ Nghiên lẩm bẩm, nếu không phải cháu chưa đột phá cấp độ gen 10 vạn lần, cháu nhất định phải thử xem 3.000 khởi nguyên có thể kiến tạo lên được không. Lôi Thần đưa tay véo véo má Hạ Nghiên, cô bé này, nếu chưa chết tâm thì hãy nhanh chóng phân tích nguyên yêu huyết dịch, sau đó mượn nhờ những bảo vật kia, thử đề thăng cấp độ gen của bản thân. La Phong cười nói, Nghiên Nghiên, cháu đừng có mơ mộng viễn vông. Ta trước kia cũng đã từng thử 3.000 khởi nguyên, thế nhưng vừa mới bắt đầu muốn kiến tạo, trong cõi U Minh đã có cảm ứng, tự hồ ta nhất định không thể thành công kiến tạo 3.000 khởi nguyên. Có lẽ là đại ca cháu phải được chí cao quy tắc ưu ái mới có thể kiến tạo thành công 3.000 khởi nguyên. Chỉ riêng việc 3.000 khởi nguyên phù hợp với khởi nguyên đại lục và biển vũ trụ 3.000 chiều không gian điểm này đã đủ sức hấp dẫn mọi người. Thậm chí La Phong trước đây cũng vô cùng động lòng, nhưng đáng tiếc là tự hồ chí cao quy tắc sẽ không cho phép hắn kiến tạo 3.000 khởi nguyên. Pháp kiến tạo 3.000 khởi nguyên, nói đơn giản là đã liên quan đến bản nguyên của khởi nguyên đại lục và chí cao quy tắc, không đơn thuần là do tiểu vũ trụ không đủ lớn mà không thể kiến tạo. Truyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.